tiên sinh rất nhiều lời, tạm thời không nhiều lời với ngươi. Lão Tú Tài tựa lưng ghế dựa, thái độ thanh thản, lẩm bẩm, lại ngồi thêm một lát. Tiên sinh đã rất nhiều năm, bên người không có hai vị học sinh đồng thời ngồi. Một trái một phải hai học sinh, tiên sinh ngồi ở giữa. Bên cạnh tiên sinh, cuối cùng không chỉ có hai bên. Đợi đến sau khi chữ Diêu cùng điệp chứng trở về cửa hàng bên này, đột nhiên dừng bước, không dám đi tiếp về phía trước. Bởi vì điệp chứng rất kính sợ người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng của mình. Đối phương chính là đại kiếm tiên hữu danh vô nhân Bất Cận. Bình thường kiếm tu Biệt Châu, ở quê nhà tính tình có tệ đến mấy, đến kiếm khí trường thành, cũng phải thu lại tính tình. Tả hữu tiền bối thì khác, vừa tới kiếm khí trường thành bên kia, liền có một vị kiếm tiên bản thổ tiên cảnh đóng ở đầu tường. Ý đồ hỏi kiếm được coi là người kiếm thuật cao nhất của Hạo Nhiên thiên hạ, kết quả Tả hữu tiền bối chỉ đáp lại một câu, kiếm thuật của ta, ngươi học không được, nhưng mà có chuyện, có thể học ta, đánh không lại, thì dứt khoát đừng đánh. Lúc đó ẩn quan đại nhân ở bên cạnh cũng nói theo, hình như là ai? Trận luận bàn trên đầu thành vạn chúng chú mục kia, liền không đánh nhau. Lúc này chấn động qua đi, núi non lại tràn ngập tò mò, vì sao đối phương lại thu liễm kiếm khí như thế, nâng thành đều biết. Kiếm tiên trái phải, từ trước đến nay kiếm khí quanh quẩn toàn thân. Trong đại chiến, dùng kiếm khí mở đường, xâm nhập vào bụng đại quân yêu tộc là như thế, trên đầu thành một mình kiếm ý, cũng là như thế. Nhưng hôm nay người kiếm thuật cao nhất trong Hạo Nhiên thiên hạ, một thân kiếm khí thu liễm, lần đầu tiên không lộ ra chút nào. Chữ Diêu liền dẫn theo điệp chứng đi dạo phố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chữ Diêu biết được Văn Thánh lão tiên sinh đã rời khỏi, lúc này mới quay về. Không nghĩ tới trái phải còn chưa đi. Lúc lão tiên sinh gần đi, còn đặc biệt lên tiếng chào hỏi nàng, nói tiếng cảm ơn. Thật ra lúc này chữ Diêu mình cũng mơ hồ, không biết mình có chuyện gì, là cần được một vị Văn Thánh lão tiền bối nói lời cảm tạ. Về quan hệ vi diệu giữa hai bên Trần Bình An, chữ Diêu không khó lý giải suy nghĩ của hai người, cho nên cũng không nói gì xung quanh Trần Bình An. Nàng nói cái gì cũng không thích hợp, huống chi Trần Bình An ở trên nhân sinh đại sự, tự có chủ kiến, căn bản không cần chữ Diêu nàng khoa tay múa chân. Bày mưu tính kế cũng không cần. Núi non không nhịn được tò mò trong lòng. Sau khi đi xa, lấy tâm hồ hỏi chữ Diêu, Trần Bình An biết Tả đại kiếm tiên. Chữ Diêu gật đầu nói, đã sớm quen biết. Trên quyển Sơn Thủy Du Ký kia của Trần Bình An, đều có viết, độ dài còn không nhỏ. Điệp chứng cười nói, có thể kể thêm một chút không? Chữ Diêu lắc đầu nói, không thể. Thúc thúc thúc thúc kéo tay áo của chữ Diêu, nhẹ nhàng lay động, rõ ràng là muốn làm nũng, đáng thương nói. Ninh tỷ tỷ, tỷ cứ nói tùy ý một chút, luôn có thứ có thể kể được. Chữ Diêu suy nghĩ, huynh vẫn là quay đầu tự mình đi hỏi Trần Bình An, hắn tính cùng huynh kết phường mở cửa hàng, vừa vặn huynh có thể lấy cái này làm điều kiện, tạm thời đừng đáp ứng. Ta không định kết hợp với hắn làm ăn, chữ Diêu tự đào cho mình một cái bẫy, nói, ta không định đồng ý hợp tác làm ăn với hắn đâu, chữ Diêu, ngươi cho ta có chừng có mực mà dừng nha. Chữ Diêu cười nói, thực không phải khuỷu tay ta hướng ra ngoài. Thật sự là Trần Bình An nói đúng, ngươi làm ăn, không đủ linh quang, đổi thành hắn, cam đoan nước nhỏ chảy dài, tài nguyên tiến bộ rộng. Thiên núi trùng điệp nhíu mày, muốn nói lại thôi. Chữ Diêu liếc mắt nhìn nàng ấy, thoáng cái biết suy nghĩ trong lòng nàng ấy, giải thích nói. Trên người Trần Bình An mang theo một món phương thốn vật, hai kiện chỉ xích vật, trừ quê nhà rượu nước và một đống lá trúc tầm thường, liền trống rỗng. Hầu như không mang cái gì, nếu thật chỉ là vì ở kiếm khí trường thành này. Học đông đảo thương nhân vượt châu độ thuyền, dựa vào bán chút đồ chơi lung tung, từ trên tay kiếm tu chúng ta kiếm được tiền thần tiên, Trần Bình An hắn sẽ không phung phí của trời như thế, đã sớm nhét đầy. Cho nên Trần Bình An muốn kết phường buôn bán cùng ngươi, chỉ kiếm tiền lương tâm, quen thuộc, Trần Bình An từ nhỏ đã thích kiếm tiền, không thuần túy là thích có tiền, điểm này, ta phải đánh một tiếng bất bình thay hắn. Núi non trùng điệp như chút được gánh nặng, lại nở một nụ cười, như vậy tốt. Nếu không ta sẽ mắng hắn mỡ heo che tim. Bằng hữu ta vừa nhận không đáng này. Lão Tú Tài đi rồi không bao lâu. Tả hữu cũng đã nhẹ nhàng đặt bầu rượu trong tay lên trên ghế. Uống rượu vốn không thích, áp chế một thân kiếm khí cũng phiền toái. Trên đời này ghét bỏ kiếm khí của bản thân quá nhiều, trái phải là độc nhất. Trần Bình An còn đang uống ngụm rượu nhỏ, nhìn còn rất nhàn nhã. Tả hữu cười lạnh nói, không có tiên sinh thiên vị, giả bộ trấn định thong dong, vất vả hay không? Trần Bình An kiên quyết không nói. Tả hữu hỏi, lúc trước không biết tiên sinh sẽ đến kiếm khí trường thành, ngươi mời Trần Thanh Đô rời núi, không có vấn đề, hôm nay tiên sinh đến, vì sao ngươi không chủ động mở miệng, đáp ứng hay không, là chuyện của tiên sinh, hỏi hay không hỏi, là cấp bậc lễ nghĩa của học sinh ngươi. Trần Bình An cũng buông bầu rượu trên ghế, hai tay khoanh lại, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn con đường đang tu sửa, nhẹ giọng nói, tình huống hiện nay của tiên sinh như thế nào, ta cũng không phải không rõ ràng, mở miệng nói ra chuyện này, để tiên sinh khó xử sao? Tiên sinh không khó xử, trong lòng học sinh không có lương tâm bất an sao? Cho dù trong lòng ta đã băn khoăn, rước lấy phiền toái cho cả tòa kiếm khí trường thành, rút dây động rừng, trực tiếp dẫn đến hai bên đại chiến khai mạc, lúc tiên sinh rời đi, sao có thể thật sự không khó xử? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả hữu gật gật đầu, xem như tán thành đáp án này. Tiên sinh đa sầu, đệ tử phải phân ưu. Tả hữu nhớ lại Mao Tiểu Đông thân hình cao lớn kia, ký ức có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ là người trẻ tuổi quanh năm suốt tháng nghiêm trang cầu học, ở trong đông đảo ký danh đệ tử, không tính là một dúng thông minh nhất, chỉ học chậm, thích nhất nghi nan vấn hỏi người khác, khai khiếu cũng chậm. Thôi Sàm liền thường xuyên chê cười Mao Tiểu Đông là khúc gỗ không khai khiếu, chỉ cho đáp án, lại chưa bao giờ nguyện nói tỉ mỉ, chỉ có Tiểu Tề sẽ nhẫn nại, nói nhiều thêm với Mao Tiểu Đông. Tả hữu chậm rãi nói, ngày xưa Mao Tiểu Đông không muốn đi lễ ký học cung tị nạn, cứ muốn buộc chặt cùng một mạch văn thánh, cũng muốn cùng Tiểu Tề đi bảo Bình Châu sáng tạo thư viện Sơn Nhai. Lúc ấy tiên sinh thật ra nói rất nặng, nói Mao Tiểu Đông không nên có tư tâm như thế, chỉ mong lương tâm của mình an thả. Vì sao không thể mang chí hướng cất cao một bậc, không nên có ý kiến bè phái này, nếu có thể dùng học vấn lớn hơn nữa ích lợi thế đạo, có ở văn thánh nhất mạch hay không, cũng không quan trọng. Sau đó Mao Tiểu Đông cả đời ta cũng không coi trọng, nói một câu khiến ta bội phục, Mao Tiểu Đông lúc ấy giống cổ họng, trực tiếp la to với tiên sinh, nói đệ tử Mao Tiểu Đông trời sinh tính ngu dốt, chỉ biết tiên tôn sư, mới trọng đạo không thẹn, trình tự hai bên không thể sai. Tiên sinh sau khi nghe xong, cao hứng cũng thương tâm. Chỉ là không hề cưỡng cầu Mao Tiểu Đông chuyển sang nhập lễ thánh nhất mạch. Trần Bình An một lần nữa cầm lấy bầu rượu, uống ngụm rượu, ta hai lần đi hướng thư viện đại tùy, Mao Sư Huynh đều hết sức quan tâm, sợ ta đi lầm đường, lúc Mao Sư Huynh phân rõ phải trái, rất có phong phạm nho gia thánh nhân cùng phu tử. Tả hữu cười cười, vậy là ngươi chưa nhìn thấy hắn siết chặt cổ cho ta, bộ dáng nói không ra lời, nói chuyện với tiên sinh nhà mình, đạo lý có tốt đến mấy, cũng không thể phun nước miếng đầy mặt tiên sinh. Ngươi nói xem. Tiểu sư đệ, Trần Bình An lặng lẽ đặt bầu rượu lại trên ghế, chỉ dám ư một tiếng, vẫn như cũ đánh chết không nói thêm một chữ. Hai bên đứng lên, một tay nắm bầu rượu trên ghế, sau đó mắt nhìn hộp cơm bên chân. Trần Bình An đứng lên, nói, ta tự mình bỏ tiền. Tả hữu lại liếc nhìn Trần Bình An. Trần Bình An đành phải tiếp tục nói, về sau cũng là như thế. Lúc này tả hữu mới chuẩn bị rời đi. Trần Bình An đột nhiên nói, hy vọng không khiến sư huynh thất vọng. Hai bên trầm mặc một lát. Chậm rãi nói, vẫn ổn. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy là tốt rồi. Tả hữu do dự một chút, vẫn nói, từ hôm nay trở đi, nếu có người nói với ngươi vài lời âm dương quái khí, nói ngươi chỉ là bởi vì xuất thân từ văn thánh nhất mạch, được vô số che chở, mới có thành tựu hôm nay. Ngươi không cần phí lời với bọn họ, trực tiếp phi kiếm đưa tin lên đầu tường, ta sẽ dạy bọn họ làm người. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Thật sự là có chút không quá thích ứng. Hắn dừng lại một lát rồi bổ sung, cha mẹ và trưởng bối của bọn họ cùng dạy. Trần Bình An nhìn thấy tả hữu hình như có chút không kiên nhẫn, nhìn là muốn dạy mình kiếm thuật trước, nhớ tới câu nói đạo hữu chết tiệt bần đạo lưu truyền rộng rãi trong giã tu, đành phải nhanh chóng gật đầu nói, nhớ kỹ. Tả hữu không còn vất vả áp chế kiếm khí của bản thân, hóa cầu vồng đi xa đầu tường. Từ thành trì đến đầu tường, kiếm khí trái phải đều tới, kiếm ý viễn cổ dư thừa trong thiên địa đều nhường ra một con đường thoáng qua. Đến đầu tường, tay cầm bầu rượu hai bên, nhẹ nhàng nhấc lên tay áo, bên trong chứa một bộ sách đóng thành sách, là lúc trước Trần Bình An giao cho tiên sinh lại không biết vì sao phải vụng trộm lưu lại cho mình, ngay cả quan môn đệ tử Trần Bình An hắn thương yêu nhất cũng giấu giếm. Tả hữu lấy kiếm khí ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa, sau đó vừa uống rượu, vừa đọc sách, đặt quyển sách kia ở trên đầu tường trước người, tâm ý vừa động, kiếm khí sẽ lật sách. Tả hữu bất chi bất giác uống xong bầu rượu. Quay đầu nhìn phía màn trời, tiên sinh rời khỏi nơi khác. Tiên sinh từ sau khi trở thành thánh hiền nho gia suy sút nhất nhân gian, luôn tươi cười như trước, trái phải lại biết, đó không phải thực thoải mái. Đệ tử tản mạn, phiêu bạt bất định, tiên sinh đang áy náy. Chỉ có sau khi nhìn thấy tiểu sư đệ cao lớn hơn trời kia, bây giờ mới nguyện ý nhận hắn làm tiên sinh. Cho dù tiên sinh không cười nhiều, ngôn ngữ không nhiều lắm, cho dù đã tách ra, giờ phút này nhất định đang cười rạng rỡ. Trần Bình An có thể không rõ lắm. Nếu hắn đến kiếm khí trường thành, sau khi nghe nói mình đang ở đầu tường, liền vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt mình, xưng hô đại sư huynh. Chính mình mới thất vọng. Sao tiểu tề lại chọn một tiểu sư đệ như vậy? Nếu lặng lẽ kiến tạo tổ sư đường ở quê hương, treo bức họa tiên sinh, liền muốn chủ động tranh công nói chuyện một phen với mình càng sẽ thất vọng. Tiên sinh vì sao phải chọn một đệ tử quan môn như vậy? Nếu cảm thấy kiếm thuật của người này không thấp, thì phải học kiếm. Trái phải sẽ thất vọng nhất. Vì sao mình phải thừa nhận một vị sư đệ như thế? Nhưng điều không có. Đó chính là tiểu sư đệ mà trong lòng Tả Hữu chờ mong trăm năm kia. Thậm chí so với hình tượng tiểu sư đệ mình chỉ tồn tại sớm nhất trong tưởng tượng, còn tốt hơn một chút. Năm đó từ biệt ở Giao Long Câu, Tả Hữu hắn từng có lời chưa từng nói ra khỏi miệng, là hy vọng Trần Bình An có thể đi làm một chuyện. Chưa từng nghĩ, Trần Bình An chẳng những làm, hơn nữa làm rất tốt. Đi qua Ba Châu, nhìn khắp núi sông. Cho nên Tả Hữu xem qua nội dung trên sách, mới hiểu được vì sao tiên sinh cố ý lưu quyển sách này cho mình. Cho nên giờ này khắc này, Tả Hữu cảm thấy câu nói hoàn hảo không được tự nhiên của mình. Trước kia ở trước cửa tiệm kia, có thể khiến tiểu sư đệ cảm thấy thương tâm hay không? Nếu lúc ấy tiên sinh ở đây, đoán chừng lại muốn đánh người. Tả Hữu thật lâu không thu hồi tầm mắt. Thiên địa chi đạo, bác hậu giã, cao mà lại minh giã, lâu cũng lâu. Nỗi lo trong lòng ta, nhật nguyệt vượt qua, như mây bay. Sau khi không rút kiếm rời đi, Trần Bình An thở phào nhẹ nhõm, nói không khẩn trương đó là lừa mình dối người, vội vàng thu thập ghế ngồi lại cửa hàng, còn mình thì ngồi ở ngưỡng cửa, chờ chữ Diêu và phù trận trở về. Lúc Tả Hữu đến, lặng yên không một tiếng động, lúc đi lại không có tận lực che giấu tung tích kiếm khí. Cho nên hơn phân nửa kiếm tiên bên kiếm khí trường thành, hẳn là đều rõ ràng động tĩnh lần này rời khỏi đầu tường. Huống chi lúc trước Tả Hữu quang minh chính đại ngồi ở cửa hàng, bản thân chính là một loại ngôn ngữ không tiếng động. Lão Tú Tài ở trước khi đệ tử trái phải hiện thân, thật ra thi triển thần thông, che chắn thiên địa, chỉ để cửa hàng bên kia biết được. Tả Hữu đến rồi, lão Tú Tài liền rút đi thuật pháp. Văn Thánh nhất mạch, cho tới bây giờ đều lo lắng nhiều, sau khi lo lắng nhiều hơn, từ trước đến nay đều quả quyết, cho nên nhìn như không nói lý nhất. Chữ Diêu cùng Chuyên Húc trở về bên này, Trần Bình An đứng dậy cười nói, ta ở đây tiếp khách, phiền cô nương trùng trướng. Điệp Thiên Nhai cười hỏi, ta không hỏi thân phận của lão tiên sinh, nhưng Tả đại kiếm tiên. Vì sao phải chủ động tới đây uống rượu với ngươi, ta phải hỏi một chút, để sau này khỏi phải hỏi tất cả gia sản của cửa hàng của mình, tự dưng biến mất, cũng không biết tìm ai để kể khổ nữa. Trần Bình An nói, Tả Hữu, là đại sư huynh của ta, lúc trước ngồi ở giữa, là tiên sinh của hai người chúng ta, Văn Thánh Nho ra hạo nhiên thiên hạ. Ở kiếm khí trường thành, dù sao chỗ dựa cái gì, ý nghĩa không lớn, nên đánh nhau, một hồi chiến trường sẽ không thiếu, nên đi, như thế nào cũng phải đi. Huống chi học sinh Thôi Đông Sơn nói đúng. Tiên sinh, sư huynh dựa vào bản lãnh của mình kiếm được, không cần thiết cố ý che giấu. Núi non trùng điệp yên lặng đi vào cửa hàng. Không có cách nào nói chuyện phiếm rồi. Chữ Diêu cùng Trần Bình An ngồi ở bậc cửa, nhẹ giọng nói, may mà hôm nay lão đại kiếm tiên tự mình nhìn chằm chằm đầu tường, không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất cứ lý do gì đi về phía nam. Bằng không trận đại chiến tiếp theo, người sẽ rất nguy hiểm. Yêu tộc bên kia, tính kế không ít. Trần Bình An cười nói, tiên sinh cùng Tả sư huynh, đều trong lòng có tính toán. Chữ Diêu gật gật đầu, kế tiếp làm cái gì? Trần Bình An nói, cần khoái tu hành, luyện khí nhiều, tranh thủ sớm một chút chen thân động phủ cảnh, mang mùng 1/15 triệt để đại luyện thành vật bản. Mạng, đồng thời ma luyện kim thân cảnh, một khi chen thân viễn du cảnh, chém giết, sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, nhưng hai chuyện này, tạm thời đều rất khó đạt thành. Trong đó chỉ nói đủ vật bản mạng ngũ hành thuộc tính, chính là khó lên trời. Hai vật bản mạng kim, hỏa, chỉ có thể ngộ không thể cầu, thật sự không được, sẽ không cố ý theo đuổi phẩm cấp quá cao, chung quy phải dựng cầu trường sinh trước, ứng đối một hồi đại chiến tiếp theo. Chuyện này, ngươi không cần khuyên ta từng có rất cẩn thận cân nhắc lợi hại, lập tức phẩm chật ba vật bản mạng, không nói đến công việc khác trên đường tu hành, chỉ nói vật bản mạng, thật ra đã đủ chống đỡ ta đi đến địa tiên, thậm chí là ngọc phác cảnh, việc này không thể quá mức khắt khe viên mãn, trên đường tu hành quả thật không thể quá chậm. Bằng không chậm chạp không thể chen thân luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, khó tránh khỏi linh khí tan rã, cảnh giới võ học lại đến thất cảnh, một ngụm chân khí thuần túy vận chuyển lên, hoặc nhiều hoặc ít phải xung đột với linh khí, thật ra sẽ liên lụy chiến lực. Trong lúc này, nói tới đây, Trần Bình An mặt ủ mày trao, thở dài, còn phải học kiếm với sư huynh. Chữ Diêu nói, không phải cũng rất tốt sao, Tả tiền bối vốn là thích hợp nhất, cũng là người có tư cách dạy người kiếm thuật nhất. Đừng quên, bản thân sư huynh ngươi cũng không phải là tiên thiên kiếm phôi gì. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, cũng không thể cứ năm ba hôm lại nằm uống thuốc ở Ninh Phủ chứ. Chữ Diêu cười nói, không có việc gì à, năm đó ta ở Ly Châu Động Thiên bên kia, học được cách nấu thuốc với ngươi, vẫn không có cơ hội phát huy tác dụng. Trần Bình An nhịn lại nhịn, vẫn là không nhịn được, ta cũng không phải chưa từng thấy ngươi tự tay nấu thuốc, ngươi dám nấu, ta cũng không dám uống. Chữ Diêu chật chật nói, nhận sư huynh, nói chuyện liền cứng rắn. Trần Bình An lập tức khổ sở nói, ta uống như rượu. Núi non trùng điệp nhìn hai người kia ở cửa ra vào, lắc đầu, chua chết nàng ta. Trần Bình An nghĩ tới một chuyện, quay đầu cười nói, điệp trướng cô nương, chỉ cần ta có thể giúp cửa hàng kiếm tiền, chúng ta chia 4-6 phần được không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Núi Non cười nói, ngươi có hơi ít không? Trần Bình An nói, vậy thì đành phải chọn tam thất thôi. Điệp trướng cô nương, ngươi làm ăn thật sự có chút kiếm tẩu thiên phong, khó trách làm ăn lại tốt như vậy. Núi Non trùng điệp bị chọc tức đến nỗi nói không nên lời. Chữ Diêu có chút hả hê. Trần Bình An cười nói, cửa hàng tạp hóa này thần tiên cũng khó kiếm thêm tiền. Ta biết mình lần này muốn ở kiếm khí trường thành lâu dài, mang theo nhiều rượu của quê nhà, không bằng chúng ta kết phường mở tiểu tử quán. Ở bên ngoài cửa hàng chỉ cần đặt nhiều bàn ghế, không sợ khách nhân nhiều hơn không có chỗ ngồi, chỉ cần rượu ngon, ngồi trên mặt đất uống, cũng là mùi vị tốt. Điệp trướng tò mò nói, ngươi tự nói bản thân mình chỉ là loại rượu chợ búa bình thường, cho dù bên này chúng ta có nhiều tử quỷ. Nhưng cho dù cửa hàng bán được thì cũng phải có thời gian bán hết, hơn nữa giá cả cũng cao, rất dễ bị người xấu bán, ta cũng không mặt dày mày dạn như ngươi. Trần Bình An kẹp ra một lá trúc xanh lục, linh khí giạt rào, xanh ngắt ướt át, ném vào bầu rượu, giá sẽ tăng vù vù lên. Nhưng đây là rượu hạng nhất chúng ta buôn bán, hạng một, mua vại rượu lớn kia, thoáng để thêm mấy cái lá trúc, ta còn có cái này. Trần Bình An mở lòng bàn tay, là một con tửu trùng mượn được từ Ngụy Bách. Nói chuyện mua bán, chẳng phải là tổn thương cảm tình sao? Tửu trùng này, cho dù là ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng xem như là vật quý hiếm chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ngụy Bách cũng mở 3 bữa tiệc đêm của thần linh, hơn nữa từng có ám chỉ, mới rốt cuộc có vị thần linh sơn thủy nào đó nhịn đau bỏ qua thứ yêu thích, hơn nữa Ngụy Bách lại có ám chỉ, có thể vắng mặt vị thần linh này ở trong bữa tiệc dạ du thứ tư, làm bồi thường, lúc này mới nỡ bỏ ra để cống nạp một con tửu trùng. Trần Bình An đã định liệu trước, ta đã thử qua. Chỉ có sâu rượu, vẫn như trước không được coi là thuần nhưỡng tốt, so với tiên gia rượu giá cả đắt đỏ, quả thật vẫn kém hơn rất nhiều, lại thêm lá trúc, hương vị rượu, liền có khác biệt một trời một vực. Cho nên trước khi khai trương cửa hàng chúng ta, phải tận lực thu nhiều rượu bình thường giá rẻ nhất, càng nhiều càng tốt, trước cất giữ lại, số lượng gom đủ rồi, chúng ta lại mở cửa đón khách, chúng ta tự mình mua rượu, nhắm chừng không ép xuống được giá, mua nhiều, còn khiến người ta hoài nghi, cho nên có thể chia hoa hồng cho Yến Trác cùng Trần Tam thu. Ý tứ thành công, không cần cho bọn họ quá nhiều, bọn họ có tiền, hai ta mới là người không có tiền trong túi. Chữ Diêu nghiêng người dựa vào cửa hàng, nhìn ra hỏa tán gẫu chuyện làm ăn liền thần thái sáng láng kia. Cân núi hơi do dự, không phải do dự có nên bán rượu hay không. Chuyện này nàng đã cảm thấy không cần hoài nghi, khẳng định có thể kiếm tiền, kiếm ít mà thôi. Hơn nữa còn kiếm tiền của kiếm tiên, kiếm tu, nên nàng không có lương tâm bất an, uống rượu của nhà ai cũng không phải uống. Chân chính khiến cho Cân Cương có chút do dự, vẫn là chuyện nên cùng Yến Bàn Tử và Trần Tam Thu liên quan. Dựa theo ước nguyện ban đầu của Cân Thối, nàng thà rằng kiếm tiền ít, phí tổn cao hơn, cũng không để bằng hữu hỗ trợ. Nếu không phải Trần Bình An nói một câu có thể chia đỏ cho bọn họ, thì Cân Cương khẳng định sẽ từ chối đề nghị này. Trần Bình An cũng không vội, thu hồi tửu trùng vào tay áo, thu cả đống lá trúc vào vật gang tấc, một đống lá trúc đều mang đến kiếm khí trường thành. Hắn mỉm cười nói, điệp trướng cô nương, ta mạo muội nói một câu, tính tình của cô buôn bán, thật sự phải sửa đổi, ở chuyện thương lượng, nếu là bản thân cảm thấy là vụ mua bán thua thiệt không chừng kia, tốt nhất đừng kéo lên bằng hữu, đây là đúng, nhưng loại mua bán ổn định kiếm không lỗ này, còn không hô bằng hữu, thì chúng ta không phúc hậu. Nhưng không sao, điệp trướng cô nương nếu cảm thấy thật sự không thích hợp, tử quán chúng ta mở ra nhỏ một chút, đơn giản là phí tổn hơi cao, phía trước thiếu chút rượu. Kiếm ít bạc, đợi đến khi có nhiều bạc rơi vào túi mới yên tâm, chúng ta lại đến thương lượng việc này, hoàn toàn không cần băn khoăn. Hình như núi trùng điệp đã rơi vào một hoàn cảnh xoắn suýt mới, lo lắng mình từ chối ý tốt của đối phương, trong lòng Trần Bình An sẽ có khúc mắc. Trần Bình An cười hỏi, vậy thì bàn bạc thỏa đáng, chia 3-7. Núi Non cười nói, 5-5, 5 phần. Rượu và cửa hàng, thiếu một thứ cũng không được. Trần Bình An lại nói, ta khiêng bàn ghế tùy tiện bày trên đất trống trên đường. Không phải cũng là một quán rượu sao? Châu chủ nói, ta cũng không tin chữ Diêu ném mặt mũi này đi, cho dù chữ Diêu không quan tâm, Trần Bình An ngươi thật sự bỏ được sao? Trần Bình An có chút không biết nói gì để chống đỡ. Chữ Diêu đang muốn nói chuyện. Vội vàng nói, chữ Diêu, giao tình nhiều năm như vậy của chúng ta, không thể có nam nhân mà quên bằng hữu được. Chữ Diêu vốn muốn nói ta ngay cả giúp đỡ thét to bán rượu cũng không sao cả, còn để ý cái này. Chỉ là núi cũng đã nói như vậy, chữ Diêu có chút không đành lòng. Vì vậy cuối cùng trả giá được 4-6 phần. Lý do là Trần Bình An nói mình thắng liên tiếp 4 trận, khiến cho thanh danh con đường này lan xa, hắn đến bán rượu, đó chính là một tấm biển chữ vàng không tốn tiền, càng có thể chiêu mộ tử khách. Núi Non là thật sự bội phục thủ đoạn kiếm tiền và ra mặt của tên này. nhưng mà cuối cùng vẫn hỏi, Trần Bình An, ngươi thật sự không ngại tự mình bán rượu, kiếm những tiền vụn vặt này, có thể làm tổn hại thể diện của trưởng bối nhà họ Diêu ở Ninh Phủ hay không? Trần Bình An cười hỏi ngược lại, điệp chứng cô nương, quên xuất thân của ta rồi à? Không trộm không cướp, không lừa không gạt, kiếm được một đồng tiền cũng là bản lĩnh. Chữ Diêu nhịn cười, đoán chừng tên gia hỏa này có tiền trong mắt, một khi cửa hàng khai trương lại không có nguồn tiêu thụ, ban đầu không ai nguyện ý mua rượu, hắn cũng có thể bán rượu cho lão đại kiếm tiền. Núi non trùng điệp trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy quán rượu này của chúng ta thật là bẫy người a. Trần Bình An phất phất tay, nói khoác không biết ngượng, giá cả ở chỗ ấy viết, thích mua hay không mua, đến lúc đó, đường tiêu thụ không lo, bán hay không đều phải xem tâm tình của hai ta. Lúc này núi non mới an tâm một chút. Kiếm nhiều tiền mua nhà vẫn là nguyện vọng của núi non, chẳng qua núi non trùng điệp cũng biết rõ kiếm tiền thế nào, mình thật sự không đi. Vốn dĩ núi non cũng đã thỏa thuận ổn thỏa, Trần Bình An muốn cùng chữ Diêu quay về chữ phủ. Nào ngờ Trần Bình An đã đứng ở quầy bên kia, cầm bàn tính, núi non trùng điệp nghi hoặc nói, không phải là mua rượu chữ hàng sao? Chuyện rất đơn giản, ta vẫn làm được mà. Trần Bình An vẻ mặt khiếp sợ, lần này thật sự không phải làm bộ rồi, tức giận cười nói. Trên đời này có thể dễ dàng làm thành mua bán như vậy sao? Điệp chứng cô nương, ta cũng hối hận muốn kết bạn với ngươi. Ngươi nghĩ đi, cùng ai mua rượu vụn, dù sao cũng phải chọn lựa một vài tửu lâu tửu quán làm ăn vắng vẻ chứ. Đến lúc đó giết giá như thế nào, chúng ta mua như thế nào hạ giá, như thế nào gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, không cần phải cân nhắc chút ít. Làm sao định khế ước trước, đỡ thấy cửa hàng chúng ta làm ăn tốt rồi, đối phương đổi ý không bán rượu. Cho dù không bán, làm sao theo ước bồi thường cửa hàng chúng ta, như rừng tan, nhiều đi, ta nhắm chừng một mình ngươi, khẳng định đàm phán không thành, không có cách nào khác, không có cách nào, ta quay đầu che mặt, ngươi đứng ở bên cạnh nhìn, ta biểu thị cho ngươi một phen. Huống chi những thứ này còn chỉ là thô sơ giản lược cùng người mua rượu, hơn nữa cửa hàng kia khai trương, trước tiên mời những tửu khách xem rất giống khách qua đường đến thanh thế, cảnh giới kiếm tu gì, không được phân ra 3 năm 6, lén hứa hẹn cho. Bọn hắn rốt cuộc là mấy bình rượu lá trúc thiên kim khó mua, để cho vị kiếm tiền nào đến phụ trách hô mù muốn bao cả cái cửa hàng rượu, mới tương đối thích hợp, không lộ dấu vết, không giống như là nhắc nhở, không được so đo. Sau khi kiếm tiền, cùng Yến Mập Trần Tam thu những người bạn như nhau, làm sao tính sổ rõ ràng, chúng ta chính là buôn bán nhỏ, tuyệt đối không thể ghi sổ, dù sao cũng phải sớm có chương trình. Khí thế trùng điệp đã không còn, càng ngày càng chột dạ, nghe Trần Bình An thao thao bất tuyệt ở quầy đối diện, lẩm bẩm không ngớt. Núi non cũng bắt đầu cảm thấy mình có phải thật sự không thích hợp buôn bán hay không? Sao nàng đột nhiên cảm thấy khó khăn hơn luyện kiếm nhiều vậy? Chữ Diêu đứng ở bên cạnh quầy, mặt mỉm cười, cắn hạt dưa. Cho nên đến cuối cùng, núi non rụt rè nói, Trần Bình An, chúng ta vẫn là chia 3-7 đi, ngươi 7 ta 3 là được. Trần Bình An vừa muốn gật đầu đáp ứng. Kết quả lập tức trúng một tay của chữ Diêu, Trần Bình An lập tức cười nói, không cần không cần, chia 5 năm, đã nói rồi, làm ăn vẫn phải nói thành tín. Trần Bình An nghiêng người, ném cho trùng trùng một ánh mắt, ta nói thật lòng, dù sao thì cô cũng phải nói thành ý với trùng trướng cô nương chứ, không bằng mỗi người lui một bước, chia 4-6 phần. Châu Chập gật đầu, sau đó quay sang chữ Diêu vẻ mặt vô tội nói, chữ Diêu, Trần Bình An lén nháy mắt ra hiệu với ta, không biết có ý gì. Trần Bình An lại chịu một khuỷu tay, nhè răng nhếch miệng giơ ngón tay cái với núi trùng điệp, điệp trướng cô nương làm ăn, vẫn có ngộ tính. Lại hàn huyên rất nhiều chi tiết. Tất cả chú ý ghi nhớ trên núi. Trần Bình An cùng chữ Diêu hai người rời khỏi cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, đi ở bên đường cái kia. Trần Bình An một đường đi qua những tửu lâu tửu quán này, cười nói, về sau sẽ đều là kẻ thù cùng đi chung. Chữ Diêu nhẹ giọng nói, cảm ơn. Trần Bình An cười nói, hẳn là vậy. Chữ Diêu do dự một chút, nói, một vị quân tử học cung thích ở trung thổ Thần Châu, huynh mở giải. Trần Bình An cười khổ nói, có chút bận thì có thể giúp, loại chuyện này, thật sự không làm được. Chữ Diêu hai tay chắp sau lưng, khoan thai tán dương, ngươi không phải rất hiểu nhi nữ tình trường sao? Trần Bình An nói như đinh đóng cột, trời đất chứng giám, ta biết cái gì? Trong một căn nhà nhỏ ở ngõ hẹp trồng chất, chứa đầy những vại rượu lớn, tiền vốn của nàng không đủ. Trần Bình An kỳ thật còn có 10 đồng tiền cốc vũ gia sản tư nhân, nhưng không thể ngốc nghếch lấy ra một đồng tiền cốc vũ mua đồ, dễ dàng để người ta ra giá. Liền cùng chữ Diêu xin một đống tiền tuyết hoa giải rác, có thể mua được quán rượu rẻ tiền cửa hàng tửu lâu. Đều cho Trần Bình An cùng đi một lần với chuyến, những rượu này ở ngõ phố thành trì kiếm khí trường thành, lượng tiêu thụ sẽ không quá tốt, đây là chỗ cổ quái của kiếm khí trường thành bên này, kiếm tu mua được rượu ngon, không vui vẻ uống những thứ này, trừ phi là tửu quỷ kiếm tu nợ nhiều lắm, tạm thời không trả nổi món nợ rượu, mới bịt mũi uống những thứ này, mà rượu tiên tửu lâu lớn nhỏ thật sự ủ, giá đó là thực sự như phi kiếm. Đảo Huyền Sơn xa xa cao hơn một cánh cửa ngăn cách, kiếm tiên cũng phải cảm thấy đau lòng gấp bội. Hôm nay đảo Huyền Sơn uống kiếm khí trường thành ra vào quản rất nghiêm, ngày càng gian nan. Trần Bình An xoay người mở ra một vò rượu, con sâu rượu kia ngâm ngay bên trong, thoải mái như một con cá nhỏ, say khướt, rất biết hưởng thụ. Mỗi một chum rượu, sâu rượu ngâm 3 ngày mới tính là thuần rượu, bên trong đều để vài lá trúc cùng một cành trúc, không gọi là trúc Diệp Thanh đề nghị trồng chứng đầu tiên, hoặc là trúc chi tửu do chữ Diêu đề nghị, mà là trúc Hải Động Thiên Tửu Trần Bình An giải quyết dứt khoát, tên khác là Thanh Thần Sơn Tửu. Cứ thế một cái núi trùng điệp quen, với việc kiếm tiền lương tâm bị chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Trần Bình An lúc ấy đã nói năng thành khẩn một phen, nói những cành trúc lá trúc này của mình, thật sự là do trúc Hải Động Thiên sản xuất, về phần có phải xuất từ Thanh Thần Sơn hay không, ta có cơ hội có thể hỏi một chút, nếu vạn nhất không phải, như vậy thời điểm bán rượu, cái tên biệt danh kia sẽ không nhắc tới nữa. Trừ chuẩn bị mở quán rượu bán rượu kiếm tiền. Trần Bình An mỗi ngày ở chữ phủ bên kia, vẫn là kiên trì luyện khí 6 canh giờ, ngẫu nhiên hội tụ tới 7-8 canh giờ. Chữ Diêu nhường ra lương đình Trảm Long Nhai. Phần lớn là luyện kiếm ở trên diễn võ trường của giới tử tiểu thiên địa. Trần Bình An đang lúc nghỉ ngơi, cầm kiếm tiên kia ngồi xổm dưới chân núi, chuyên tâm mài giũa kiếm phong. Ngẫu nhiên đám người Yến Mập Mạp Đồng Hắc Thán cũng sẽ đến bên này ngồi một lát, Yến Mập Mạp bắt được cơ hội, nhất định phải để cho Trần Bình An quan sát bộ quyền pháp điên cuồng kia của hắn, hỏi thăm mình có phải là kỳ tài luyện võ bị luyện kiếm trì hoãn hay không. Trần Bình An đương nhiên gật đầu nói phải, mỗi lần nói ra lý do ngôn ngữ cũng đều không có gì khác thường, Trần Tam Thu đều cảm thấy so với quyền pháp của Yến Mập Mạp càng làm cho người ta chịu không nổi. Có một lần ngay cả Đồng Hắc Thán cũng thật sự không chịu nổi. Nhìn Yến Mập Mạp buồn nôn ở trên diễn võ trường kia, liền hỏi Trần Bình An, người nói thật lòng sao, chẳng lẽ Yến Trác thật sự là thiên tài tập võ? Trần Bình An cười nói đương nhiên là không phải. Lúc này trong lòng Đồng Hắc Thán mới thoải mái một chút. Trần Tam Thu sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, che chán, nằm vật trên ghế dài. Trong lúc này, hầu như mỗi ngày đều có tiểu cô nương tay áo đầy bánh ngọt, đến cửa Ninh Phủ la hét muốn bái sư học nghệ. Một lần kéo vào cửa lớn nhà chữ Diêu, đánh đau một trận, thật không dễ gì yên tĩnh một ngày, nào ngờ chỉ cách một ngày, tiểu cô nương lại tới nữa, chẳng qua lần này học thông minh, là kêu lên liền chạy, một ngày có thể chạy nhanh chạy tới chạy lui vài chuyến, dù sao nàng cũng không có việc gì làm. Sau đó chặn đường chữ Diêu, túm lỗ tai vào tòa nhà, để tiểu cô nương thưởng thức Yến Mập Mạp đang đánh quyền trên diễn võ trường kia. Nói đây là quyền pháp Trần Bình An truyền thụ, có học hay không? Tiểu cô nương hốc mắt rưng rưng, môi run run, nói cho dù như thế, quyền vẫn phải học. Tiểu cô nương yên lặng lau nước mắt, nghẹn ngào nói thì ra đây là đạo lý mà mẫu thân nói, chịu đựng đau khổ mới là người trên người. Chữ Diêu không có cách nào, liền để cho Trần Bình An tự thân xuất mã. Lúc ấy Trần Bình An đang thương lượng một chuyện đại sự hạng nhất với Bạch Mama, Nạp Lan Gia Gia, chữ Diêu cũng không nói sự tình. Trần Bình An đành phải không hiểu ra sao đi theo đi đến diễn võ trường bên kia, kết quả là nhìn thấy tiểu cô nương vừa nhìn thấy hắn liền muốn cúi đầu bái lại. Cũng không xa lạ gì, 4 trận đấu trên đường cái, tiểu cô nương là một người hô to nhất, hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Trần Bình An cũng không tiện tùy tiện nâng một tiểu cô nương, nhanh chóng dịch bước né tránh, bất đắc dĩ nói, trước đừng dập đầu, ngươi tên gì? Tiểu cô nương nhanh đứng dậy, cất cao giọng nói, Quách Trúc Tửu. Trần Bình An gật gật đầu. Nâng tay trái lên, bấm ngón tay tính toán, bỗng nhiên thở dài nói, không khéo, tên không hợp, tạm thời không thể thu ngươi làm đồ đệ, sau này nói sau. Quách Trúc Tửu nói với vẻ mặt chân thành, sư phụ, vậy con về bảo cha mẹ sửa lại tên cho con. Con cũng cảm thấy cái tên này chẳng ra sao cả, nhịn rất nhiều năm. Trần Bình An lắc đầu nói, không được, ta thu đồ đệ xem duyên phận, lần đầu tiên, trước tiên xem tên, không được, phải qua 3 năm nữa, lần thứ 2, không xem tên canh giờ, đến lúc đó ngươi còn có cơ hội. Quách Trúc Tửu vô cùng ảo não, dậm mạnh chân, chạy, la hét muốn đi lật hoàng lịch, chọn ngày hoàng thần cát cho mình 3 năm sau. Yến Trác Trần Tam Thu ngây người đứng ở một bên, hai bên nhìn thấy mà thiếu chút nữa trong mắt lồi ra. Quách Trúc Tửu là một quái nhân nhỏ, từ nhỏ đầu óc đã không thể hiểu rõ, nói ngốc, khẳng định không phải, là một kiếm phôi tiên thiên vô cùng tốt, được Quách gia coi là trụ cột tương lai, nói thông minh, lại càng không được, tiểu cô nương gây ra chuyện cười nhiều vô số kể. Quả thực chính là trái cây vui vẻ trên con đường của bọn Trần Tam Thu. Lúc nhỏ thích nhất là khoác một tấm chăn chạy lung tung, đi cửa sau, chưa bao giờ đi cửa lớn, dạo chơi ngay trên đầu tường của nhà. Nếu không phải bị Đồng Bất Đắc đánh cho nhiều, thật vất vả mới có trí nhớ. Nếu không đoán chừng lúc này vẫn là như thế, còn có lời đồn. Ẩn quan đại nhân thật ra chọn chúng 2 người, trừ Bàng Nguyên Tế, chính là Quách Trúc Tửu. Trần Bình An hiển nhiên cũng có chút không dám tin, cái này cũng được. Trần Tam Thu cười khổ nói. được hay không được, đoán chừng còn phải xem ngày mai Quách Trúc Tửu có tới hay không. Trần Bình An nhìn về phía Chữ Diêu. Chữ Diêu nói, khó nói. Trần Bình An cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi nghị sự cùng hai vị tiền bối. Về chuyện lão đại kiếm tiên tới Diêu gia cầu hôn làm bà mối, Trần Bình An đương nhiên sẽ không đi thúc giục. Ở trong sương phòng Trần Bình An, Bạch Ma Ma cười hỏi, chuyện gì? Trần Bình An cười nói, vẫn là tiểu cô nương Quách Trúc Tửu kia, muốn bái sư học nghệ, lừa gạt cho ta. Nạp Lan Dạ Hành trêu ghẹo nói, không công có thêm một đệ tử ký danh, kỳ thật cũng không tệ. Trần Bình An lắc đầu cười khổ nói, chuyện lớn như vậy, không thể đùa giỡn. Bạch Ma Ma nói, Quách gia và Ninh phủ chúng ta là thế giao, vẫn chưa từng đứt đoạn. Trần Bình An sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ma Ma, có chút hỏi ý vị. Bạch Ma Ma gật đầu nói, coi như là duy nhất rồi, sau khi lão gia qua đời, Quách gia cử ra đến chữ phủ tế điện. Sau chuyện Trảm Long Nhai, Quách gia chủ, vô duyên vô cớ đứng ra đối mặt với kiếm tiên Tề gia. Bằng không nếu đổi thành tiểu cô nương khác hồ đồ lung tung như vậy, tiểu thư chúng ta cũng sẽ không kéo vào nhà hai lần. Nhưng chuyện thu đồ đệ, quả thật không cần quá tích cực. Trần Bình An trầm giọng nói, chuyện Quách Trúc Tửu kia, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nạp Lan Dạ Hành cười nói, những chuyện này không vội, chúng ta vẫn nên nói về vật bản mạng thứ tư của Trần Công Tử kia. Trường Sinh Kiều cùng một chỗ, Trần Công Tử mới có thể chân chính lý giải cái gì gọi là tu đạo. Sau đó, mới có thể không phải là tiên thiên kiếm phôi, cũng có thể miễn cưỡng trở thành kiếm tu. Đừng xem thường hai chữ miễn cưỡng, thân là luyện khí sĩ, có phải kiếm tu hay không mới là cách biệt một trời một vực. Nguyên nhân trong đó, Trần Công Tử đại khái có thể lén đi hỏi lão đại kiếm tiên. Sáng sớm một ngày nọ, kiếm khí trường thành mới khai trương một quán rượu keo kiệt, trưởng quầy là kiếm tu cụt tay, đan trướng của nữ tử trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mặc áo sam xanh đứng bên cạnh, sau khi tự tay thả một chuỗi pháo lớn ồn ào đến cực điểm, cười sáng lạn, hướng bốn phương tám hướng ôm quyền. Nếu không phải là trưởng quầy quán rượu trên danh nghĩa, đã không còn đường quay đầu để đi, đã bỏ ra tất cả vốn liếng. Thật ra nàng cũng rất muốn đi vào quán ăn ở bên trong, coi như quán rượu này không có nửa đồng tiền với mình. Trước mặt hai người bày đầy từng cái bàn ghế. Ninh Diêu và Yến Trác Trốn ở trong cửa hàng bày đầy vò rượu lớn nhỏ, tuy là loại da mặt dày như Yến Bàn Tử, loại da mặt như Đồng Hắc Thố căn bản không biết da mặt là gì này, lúc này ai nấy đều thật sự không có mặt mũi đi ra ngoài. Trên đường cái, đường phố vừa mới được tu sửa bằng phẳng, các trưởng quỹ tiểu nhị tửu lâu lớn nhỏ của tửu quán, từng người đứng ở cửa ra vào, hùng hùng hổ hổ. Bởi vì ngoài cửa hàng nho nhỏ rách nát kia, thế mà treo câu đối, nghe nói là võ phu trẻ tuổi kia để bút tự mình soạn. Kiếm tiên ba thước kiếm, đưa mắt nhìn bốn phía mịt mờ, địch thủ ở đâu, hào kiệt tịch mịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong chén hai lạng rượu, cùng tiêu thụ vạn cổ sầu, một say không nghỉ, tiền tính là gì? Hay lắm, hay cho võ phu thuần túy Trần Bình An ngươi, cầu người nơi khác đến ngươi cần chút mặt mũi được không? Cái này còn chưa tính là gì, nghe nói cửa hàng nho nhỏ kia, bán còn là rượu dính vào Trúc Hải Động Thiên Thanh Thần Sơn gì đó. Tiền thì tính là gì? Nếu thật sự không tính là gì, còn mẹ nó ngươi mở cửa hàng gì kiếm tiền? Hai bên đường, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía. Núi non dù sao cũng là da mặt mỏng, trán cũng đã chảy ra mồ hôi, sắc mặt căng thẳng, cố gắng không để cho mình sợ hãi, chỉ là nhịn không được nhẹ giọng hỏi, Trần Bình An, chúng ta thật sự có thể bán được nửa vò rượu sao? Trần Bình An mỉm cười nói, cho dù không có ai thật sự cổ động, dựa theo điều lệ đã định của ta, vẫn mọi sự không lo, kiếm tiền không lo. Trước đó, nếu có người đến mua rượu, đương nhiên tốt hơn. Sáng sớm, khách ít một chút, cũng rất bình thường. Sau một nén nhang, vẫn không có một vị khách nào tới cửa, núi non trùng điệp càng thêm sầu lo. Trần Bình An hô lên, mở cửa một vò rượu, giảm 50%. Chỉ một vò này, tới trước được trước. Sau đó thật đúng là có một người tới. Điệp Trướng nghi hoặc nói, hắn cũng là người do ngươi mời đến sao? Trần Bình An cũng có chút bất ngờ, lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Người tới là Bàng Nguyên Tế. Hắn ngồi trên một cái ghế dài, cười tủm tỉm nói, lấy một vò rẻ nhất, nhớ đừng quên lại giảm 50%. Trần Bình An quay đầu nhìn núi trùng điệp đang ngơ ngác, nhẹ giọng cười nói, thất thần làm gì, đại trưởng quầy tự mình bưng rượu lên bàn nha. Vội vàng cầm một vò Trúc Hải Động Thiên Tửu, và một cái bát trắng lớn đặt lên bàn trước mặt Bàng Nguyên Tế. Giúp lão gỡ vỏ rượu ra, đổ một chén cho Bàng Nguyên Tế. Thật là cảm thấy lương tâm khó an, bà cố nặn ra nụ cười, giọng như mũi kêu, khách quan chậm rãi uống. Sau đó Trần Bình An tự mình cầm thêm một chén rượu, ngồi ở bên cạnh bàn Bàng Nguyên Tể, tự mình cầm lên rót một chén rượu, cười nói, Nguyên Tể huynh, đa tạ cổ động, ta nhất định phải kính huynh một chén. Chỉ bằng cái bụng tể tướng Nguyên Tể huynh này, kiếm tiên không chạy, ta uống trước cho kính. Trướng núi nhìn mà hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống, nào có rượu nào bán cho khách nhà mình uống chứ. Bà Nguyên Tế chờ Trần Bình An uống rượu xong, thế mà lại rót cho Trần Bình An một chén rượu, nhưng rót đầy, chỉ một vò rượu nhỏ, có thể uống mấy chén. May mà bát trắng cửa hàng này tỉ mỉ chọn lựa không lớn, mới có vẻ phân lượng đủ. Bà Nguyên Tế có chút hối hận khi tới nơi này ngồi, về sau làm ăn vắng vẻ còn dễ nói. Nếu là người uống rượu nhiều, mình còn không mắng chết, cầm bát rượu trong tay, cúi đầu ngửi, thật sự có chút ý tứ như rượu tiên giả ủ, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Nhưng vò rượu này mới bán một đồng tuyết hoa tiền, có phải giá quá thấp hay không? Tư vị như vậy, ở nơi tửu lâu khác của kiếm khí trường thành, như thế nào cũng nên là mấy đồng tuyết hoa tiền khởi bước. Bà Nguyên Tế chỉ biết một việc, đừng nói là kiếm khí trường thành nhà mình, trên đời này không có người bán rượu nào lỗ vốn. Trần Bình An cùng bà Nguyên Tế chén rượu cụp xuống, đều tự uống một hơi cạn sạch. Sau đó Trần Bình An đi xách ra một vò rượu, đặt lên bàn, cười nói, nửa giá thôi, hai vò rượu, cũng chỉ thu Nguyên Tế huynh một đồng tuyết hoa tiền. Bà Nguyên Tế uống rượu trong chén, tư vị còn tạm chấp nhận được, cũng nhịn. Bà Nguyên Tế uống một vò rượu, xách vò rượu thiếu chút nữa đã bị Trần Bình An hỗ trợ mở ra nê phong, chụp được một đồng tuyết hoa tiền, đứng dậy đi, nói lần sau lại đến. Châu che chán, nhận đồng tuyết hoa tiền từ tay Trần Bình An, nàng cười rạng rỡ. Sau đó lại cách khoảng nửa canh giờ, lúc ở cửa hàng tiền trình bắt đầu lo lắng, kết quả lại thấy một vị khách cưỡi gió bay xuống đất, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Nàng sau khi phát hiện Trần Bình An nói câu vẫn là ngoài ý muốn, thế mà có chút khẩn trương. Người tới là kiếm tiên phong tuyết miếu Ngụy Tấn cũng đến từ Bảo Bình Châu như Trần Bình An. Ngụy Tấn gọi một bình rượu đắt nhất, 5 đồng tuyết hoa tiền một bình nhỏ, trong bầu rượu đặt một chiếc lá trúc. Ngụy Tấn không vội uống rượu, cười hỏi, nó có khỏe không? Trần Bình An như ngồi trên đống lửa, lại không thể giả ngu giả si, dù sao đối phương là Ngụy Tấn, đành phải cười khổ nói, nàng hẳn là xem như rất tốt nhỉ, hôm nay đều thành đứng đầu một tông, nhưng ta thiếu chút nữa bị nàng hại chết ở quỷ vực cốc. Ngụy Tấn ngươi đây là đập phá quán rồi sao? Về nữ quan sớm nhất của thần cáo tông, về sau Thanh Lương tông tông tông chủ Hạ Tiểu Lương, Trần Bình An ở chữ Diêu bên này không có bất cứ giấu giếm gì, một năm một mười đều nói qua tiền căn hậu quả. Cũng may chữ Diêu đối với việc này, ngược lại không có toát ra bất cứ thần sắc tức giận nào, chỉ nói Hạ Tiểu Lương có chút quá phận, về sau có cơ hội, phải gặp nàng một lần. Nhưng mà Ngụy Tấn hôm nay hết lần này tới lần khác không nói ra được chuyện gì, Trần Bình An vẫn có chút lạnh cả sống lưng, luôn cảm thấy trong cửa hàng, kiếm khí dày đặc. Ngụy Tấn uống xong một chén rượu, lại hỏi, nàng có phải thật sự thích ngươi hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Ngụy Tấn gật gật đầu, lại rót một chén rượu. Sau khi uống một hơi cạn sạch, cười nói, trưởng quầy tự mình làm trước, không cần chào hỏi khách nhân. Cuối cùng Ngụy Tấn một mình ngồi ở bên kia, uống rượu chậm một chút, nhưng cũng không dừng lại. Nam tử si tình trên thế gian, phần lớn đều thích uống rượu đoạn trường, người thật sự cầm đao cắt đứt ruột vĩnh viễn là người, trong lòng không ở bên cạnh chén rượu. Trần Bình An ngồi xổm ở cửa ra vào bên kia, đưa lưng về phía cửa hàng, khó kiếm tiền cũng không cách nào cười rạng rỡ, ngược lại sầu đến không chịu nổi. Bởi vì thời điểm Ngụy Tấn uống chén rượu thứ ba, chụp được một đồng tiền tiểu thử, nói về sau đến uống rượu, đều từ trong đồng tiền tiểu thử này bỏ vào. Yến Mập Mạp cùng Trần Tam Thu rất thức thời, không nói thêm nửa chữ. Nhưng đồng hắc thán kia lại ngu ngốc nói một câu ta cảm thấy nơi này có chuyện xưa. Trần Bình An cuối cùng cũng hiểu vì sao Yến Mập Mạp cùng Trần Tam Thu, có chút thời điểm, vì sao sợ hãi đồng hắc thán mở miệng nói chuyện như vậy, từng chữ phi kiếm, thực sự sẽ đâm chết người. Ngụy Tấn chưa đứng dậy cút đi. Trần Bình An như được đại xá, vội vàng đứng dậy. Thì ra tiểu cô nương Quách Trúc Tửu lôi mấy người bạn cùng lứa tuổi, ầm ầm tới cổ vũ. Quách Trúc Tửu đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng với Trần Bình An câu nơi đây 300 lượng bạc, cung kính xưng hô Trần Bình An một tiếng 3 năm sau sư phụ, tiếp tục nói, ta cùng các bằng hữu, đều là vừa biết bên này mở quán rượu, mới muốn tới bên này mua chút rượu, trở về hiếu kính cha mẹ trưởng bối. 3 năm sau sư phụ, không phải ta cứ phải lôi kéo các nàng đến đây. Sau đó Quách Trúc Tửu ném ánh mắt cho các nàng. Những tiểu cô nương đêm qua bị Quách Trúc Tửu đặc biệt gõ cửa nhắc nhở đừng quên, ai nấy mặt ủ mày trao, cho tiền mua rượu, ngoan ngoãn cầm, sau đó chờ Quách Trúc Tửu ra lệnh. Các nàng thật sự không thèm kiếm 3 đồng tiền tuyết hoa từ chỗ Quách Trúc Tửu. Chuyện này đã khiến Quách Trúc Tửu phiền phức thật nhiều ngày. Có người hận không thể trực tiếp đưa Quách Trúc Tửu 6 đồng tuyết hoa tiền, nhưng nàng cũng không nhận a, nói không gom đầu người. Cuối cùng Quách Trúc Tửu cũng móc ra 3 đồng tuyết hoa tiền. Mua bầu rượu, lại giải thích nói, 3 năm sau sư phụ, các nàng đều là tự mình móc tiền túi. Trần Bình An nghiêm trang nói, ta bấm ngón tay tính toán, 3 năm giảm một nửa, 1 năm rưỡi sau, có thể xem thích hợp thu đồ đệ hay không. Quách Trúc Tử một tay cầm bình, một tay nắm chặt tay, ra sức vung vẩy, cao hứng bừng bừng nói, hôm nay quả nhiên là ngày lành mua rượu. Bộ lịch cũ kia quả nhiên không uổng công ghi nhớ cho ta. Có bà Nguyên Tế cùng Ngụy Tấn, còn có các tiểu cô nương này lần lượt cổ động. Cửa hàng rượu liền có làm ăn. Xem tư thế này, không khó. Điều này đã đủ để cho Điệp Trướng vui mừng ra ngoài. Núi non trùng điệp dần dần trở nên bận rộn. Chuyện bán rượu, trước đó đã nói, phải tự mình ra sức, Trần Bình An không có khả năng mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bên này. Đồng Hắc Thắn khó hiểu, đã bị Trần Tam Thu và Yến Mập Mạp dắt đi. Chữ Diêu nghiêng người dựa vào quầy hàng bên trong cửa hàng, cắn hạt dưa, nhìn phía Trần Bình An. Trần Bình An thử hỏi, không tức giận chứ? Chữ Diêu nói, làm sao có thể? Trần Bình An vẻ mặt cầu xin nói, đến cùng là sao có khả năng không tức giận, hay là sao có khả năng không tức giận? Chữ Diêu chớp chớp mắt, người đoán đi. Trần Bình An ai thán một tiếng, ta tự mình mở bầu rượu, ghi sổ lên. Chữ Diêu đột nhiên cười nói, hạ tiểu lương tính là cái gì, đáng giá ta tức giận. Trần Bình An đứng ở trước người nàng, nhẹ giọng hỏi, biết ta vì sao thua Tào Từ ba trận, không phiền muộn chút nào không? Chữ Diêu hỏi, vì sao? Trần Bình An cười nói, bởi vì chữ Diêu cũng lười nhớ kỹ Tào Từ là ai. Sau đó Trần Bình An cũng dựa nghiêng vào quầy, nhìn ra phía khách uống rượu bên ngoài, sau khi nhìn thấy ngươi, đứa nhỏ nghèo lớn lên ở ngõ Nê Bình kia, không thiếu tiền nữa. Chữ Diêu nhìn khuôn mặt tươi cười càng ngày càng không cất giấu của hắn, nàng dừng lại cắn hạt dưa, hỏi, lúc này có phải đang chê cười ta thiếu tâm nhãn hay không? Trần Bình An lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, sau đó lập tức tỉnh ngộ mình không hề thông minh hơn tiểu cô nương nửa điểm, cũng là nơi đây không có tiền bạc 300 lượng. Chẳng qua chữ Diêu đưa bàn tay qua, Trần Bình An cầm lên chút hạt dưa. Chữ Diêu cắn hạt dưa, nói, nữ tử như vậy thích ngươi, ta không tức giận. Tạm dừng một lát, chữ Diêu nói, nhưng nếu như ngày nào đó ngươi thích cô gái ngoài ta, ta sẽ rất đau lòng. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi không cần nói xin lỗi ta cái gì, càng không cần tới gặp ta, chính miệng nói cho ta biết loại chuyện này, ta không muốn nghe. Trần Bình An đưa tay đè đầu chữ Diêu, nhẹ nhàng lắc lắc, không được suy nghĩ lung tung. Đời này của ta có thể rất khó trở thành người tu vi cao bao nhiêu, núi nào cũng cao, chỉ có thể cố gắng nữa, đi từng bước một hoàn thành ước định. Nhưng mà Trần Bình An khẳng định là người trên đời này thích chữ Diêu nhất, chuyện này, đã sớm không cần cố gắng. Cửa hàng rượu làm ăn càng ngày càng tốt. Trần Bình An kia ngược lại làm trưởng quỹ vung tay. Mỗi lần đến cửa hàng bên này, vậy mà càng nhiều vẫn là nói chuyện phiếm với đám tiểu thí hài kia, bưng băng ghế nhỏ bên kia, mượn sách tiểu nhân kia đọc. Ngẫu nhiên Trần Bình An cũng sẽ dạy bọn họ biết chữ. Sau đó nữa, vị khách áo xăm xanh tuổi còn trẻ kia, ăn no rừng mỡ kiếm tiền không kiếm, đặt một tòa đài Trảm Long Ninh phủ không đi bắt lấy cơ hội, nhanh chóng rèn luyện linh khí, lại muốn chạy tới phố lớn ngõ nhỏ thác bi, góp nhặt một chồng giấy lớn, sau đó thường xuyên ngồi ở dưới ánh mặt trời, nói với một đám trẻ con chuyện xưa sơn thủy quỷ quái của hạo nhiên thiên hạ, làm thuyết thư tiên sinh. Sau đó, có đứa nhỏ hỏi thăm không nhận ra văn tự, người trẻ tuổi liền lấy ra một cành trúc, viết viết vẽ trên mặt đất, chỉ là thô thiển nói văn hiểu chữ, lại không nói chuyện khác, cho dù bọn nhỏ hỏi càng nhiều, người trẻ tuổi cũng chỉ là cười lắc đầu, đã dạy chữ, liền nói chút thiên kỳ bách quái của quê nhà tòa thiên hạ kia, sơn thủy kiến thức. Có một ngày, thanh niên áo xăm xanh đầu biệt ngọc trâm, phơi nắng ấm áp nơi đất khách quê người, dạy chút chữ, nói chút chuyện xưa, đem cành trúc đặt ngang ở đầu gối, nhẹ giọng niệm tụng, nhật xuất hữu diệu, cừu như mưa. Thấy người kia ngừng lại, có đứa trẻ tò mò hỏi, sau đó thì sao? Còn nữa không? Người nọ liền hai tay thả gối, mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói, kinh chập thời gian, thiên địa sinh phát, vạn vật thủy vinh. Ngoạ sớm đi, quảng bộ vu đình, quân tử chậm rãi đi, để sinh trí. Không ai nghe hiểu nội dung những gì mà những đứa nhỏ xung quanh băng ghế và người kia đang nói, nhưng lại nguyện ý im lặng nghe người nọ nhẹ giọng đọc thuộc lòng. Ở đường phố xa xôi kiếm khí trường thành, tựa như có thêm một tòa tiểu học thục cũng không có phu tử chân chính, cũng không có trẻ con thật sự. Thu đi đông tới, thời gian trôi qua. Nếu không phải vừa ngẩng đầu lên, có thể xa xa nhìn thấy hình dáng kiếm khí trường thành phía nam, Trần Bình An đều nghĩ lầm mình đang ở Bạch Chỉ Phúc Địa, hoặc là Uống Vong Ưu Tử của Hoàng Lương Phúc Địa. Cho dù Trần Bình An tu hành cần cù, mỗi ngày đều không có lười biếng, thậm chí có thể nói là rất bận rộn, nhưng Trần Bình An vẫn cảm thấy không thành công, vì thế mời Bạch Mama giúp đỡ mớm quyền, chưa từng nghĩ Bạch Mama như thế nào cũng không nguyện xuất tử lực, nhiều nhất là truyền thụ một ít quyền giá chiêu thức tương lai cho cô ra, Trần Bình An đành phải để ý ngoài luyện quyền còn chưa hết, hô nạp Lan Gia Gia đi diễn võ trường giới từ tiểu thiên địa, quen thuộc sát lực phi kiếm của một vị kiếm tu ngọc phác cảnh, đồng thời học tập phương pháp ẩn nấp tiềm hành sơ sơ. Rất nhiều thủ đoạn tinh diệu liên quan đến căn bản tu hành, bạch chú cận thân như dạ hành, phải là kiếm tu mới được, điều này làm cho

Trần Bình An mới hiểu được vì sao kiếm khí trường thành nhiều tử quán lớn nhỏ như vậy, người muốn uống rượu nợ tiền lại muốn nợ. Cho nên quy củ cửa hàng không được nợ tiền, vẫn là không thay đổi đi. Dù sao rượu quán của quán rượu nhà mình rẻ, nhưng nếu thật sự có người uống rượu mà không trả tiền vậy cũng được, coi như dư xài. Đại khái có thể cầu cái có thiếu nợ có trả, muộn chút không sao. Hàn Hoè Tử dùng tiếng nói tiếng lòng cười nói, người trẻ tuổi này là đang tìm lời nói để nói, đại khái cảm thấy tán gẫu thêm một hai câu đều là tốt. Ly Thải bất đắc dĩ nói, đây là cái gì cùng cái gì à? Hàn Hoè Tử suy nghĩ một chút, vậy mà thật sự đưa ra một đáp án, kiếm tu cùng kiếm tu. Chữ phủ so với trước kia, thật ra chỉ là thêm ra một Trần Bình An, cũng không náo nhiệt quá nhiều. Nguyên do Ninh Phủ yên lặng quá mức nặng nề. Nguyên bản chữ phủ sau khi chữ Diêu sinh ra, có cơ hội trở thành gia tộc đứng đầu như Đổng, Tề, Trần ba họ, hôm nay đều đã mắt thấy mây khói, lại có mây mù xua đi không được. Ngược lại là cửa hàng ở núi bên kia, bởi vì rượu hồi hương của Hoàng Đồng Kiếm Tiên của Thái Huy Kiếm Tông, lão kiếm tiên Đổng Tam canh đích thân ra trận, tổng cộng 6 vị kiếm tiên ghép bàn uống rượu, đại giá quang lâm, lại có 3 vị kiếm tiên khắc chữ trên bảng hiệu vô sự, khiến cho việc buôn bán của cửa hàng rượu nhỏ vừa mới đi xuống dốc, sau một đêm liền sinh ý thịnh vượng đến không tưởng nổi. Kiếm tu ngồi uống rượu vơ vét một bó to, cùng lúc đó, cửa hàng rượu đẩy ra một ít rau cải chỉ có cửa hàng của Yến Ký, mua một bình rượu, liền tặng không một đĩa, phối hợp với rượu Trúc Hải Động Thiên hơi nhạt nhẽo, răng một ngụm rượu, giòn tan một miếng rau giã, hương vị tuyệt hảo. Trần Bình ăn ăn, mặc, ở, đi lại ở Ninh Phủ, cực kỳ có quy luật, bỏ qua việc mỗi ngày ở lại đình nghỉ mắt Trảm Long Nhai 6 canh giờ luyện khí, thường thường là sáng sớm, cùng Bạch Ma Ma vẩy nước quét đình viện nửa canh giờ. Trong lúc này, hỏi thăm kỹ càng công việc luyện quyền, ở sư tử phong Lý Nhị hỗ trợ luyện quyền, nói đầy đủ kỹ càng, chẳng qua đỉnh phong tông sư khác nhau, đều tự trình bày quyền lý, thường thường căn bản tương thông, con đường khác nhau rất nhiều, phong cảnh rất khác, lão ẩu thường xuyên nói đến chỗ nhỏ bé, liền tự mình diễn luyện quyền chiêu, Trần Bình An học theo. Lão ẩu thật ra rất vui mừng, bởi vì Trần Bình An ở trên đường chiến một trận, cũng đã sớm dùng tới quyền giá của bà, quyền pháp của Bạch Luyện Xương. Cùng tuyệt đại đa số quyền ý thế gian, ngược lại đạo hạnh, nặng nhất thu quyền, thần ý nội liễm, đánh đến một cái cảnh tượng giống như viên mãn không lộ, xuất thần nhập hóa, lại bàn đến hướng địch đưa quyền. Mỗi buổi trưa, hắn và Nạp Lan Dạ đi trên diễn võ trường trong tiểu thiên địa giới tử, làm quen với phi kiếm của một vị kiếm tu ngọc phác cảnh, ước chừng tiêu hao nửa canh giờ. Giờ tí còn có một trận diễn luyện, đây đều là yêu cầu của Nạp Lan Dạ hành, muốn học được hai loại tinh túy kiếm ý hoàn toàn khác nhau của hắn. Hai canh giờ này chính là thời gian tốt nhất. Cùng Nạp Lan Dạ hành học kiếm, không thể so với Bạch Ma Ma học quyền, thường xuyên bị thương, thật ra Nạp Lan Dạ hành xuất kiếm rất có chừng mực, Trần Bình An cũng chính là nhìn vết thương trùng chất, da chóc thịt bong, đều là vết thương nhỏ, nhưng Bạch Ma Ma lại nhiều lần đau lòng, có lần Trần Bình An hơi bị thương nặng một chút, sau khi luyện kiếm, dựa theo quy củ cũ, cùng Nạp Lan Dạ ra uống hai chung, kết quả Bạch Ma Ma mắng một trận với Nạp Lan Dạ hành. Mắng cẩu huyết đầm đìa, Nạp Lan Dạ hành chỉ là đưa tay che chén rượu, không dám cãi lại. Thật ra chuyện luyện kiếm, Trần Bình An cũng đã nói qua, chữ Diêu cũng giúp đỡ, đều hy vọng Bạch Ma Ma không cần lo lắng. Nhưng không biết vì sao, có thể nói lão ẩu tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ có ở chuyện này, vạn không bẻ cong, không quá nói lý, khổ cũng chỉ có thể là Nạp Dạ Lan mà thôi. Về sau nghe nói Trần Bình An kiếm khí 18 đình bình cảnh buông lỏng, có dấu hiệu phá quan, lão ẩu lúc này mới nhịn đau lòng. Miễn cưỡng xem như buông tha Nạp Lan Dạ hành không có công lao chỉ có khổ lao. Về thập bát đình A Lương từng sửa đổi, Trần Bình An từng hỏi riêng chữ Diêu, vì sao chỉ dạy những người này. Chữ Diêu thần sắc ngưng trọng, nói A Lương không phải không muốn dạy thêm mấy người, mà là không dám. Trần Bình An lúc ấy ngồi ở trong đình nghỉ mát, sợ hãi bừng tỉnh, thế mà lại là phá lệ trực tiếp bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Dạy nhiều rồi, kiếm tu yêu tộc trẻ tuổi toàn bộ man hoang, thiên hạ đều có thể đồng loạt nâng cao kiếm đạo một bậc. Chữ Diêu nhìn phía Trần Bình An. Trần Bình An nói, ta cho đến nay, chỉ dạy Bùi Tiền một mình. Chữ Diêu gật đầu nói, vậy không sao. Sau đó, Trần Bình An hỏi thành trì bên này trừ hai bản thư tịch khắc, còn có một số bản bút ký kiếm tiên lưu lạc phố phường hay không, vô luận là tác phẩm kiếm tu bản thổ hoặc là nơi khác, mặc kệ là viết kiến thức chém giết của kiếm khí trường thành, hay là du lịch sơn thủy du ký của man hoang thiên hạ, đều có thể. Chữ Diêu nói loại thư tịch tạp nham này, chữ phủ bản thân cất chứa không nhiều. Tàng thư lâu phần nhiều là chư tử bách gia thánh hiền thư, nhưng mà tòa ảo ảnh phương bắc thành trì kia, có thể thử vận may. Trần Bình An lại bắt đầu do dự. Khu chợ này rất cổ quái, nền móng là ảo ảnh danh xứng với thực, nhưng lại ngưng tụ lâu dài không tan thành thực chất. Quỳnh lâu ngọc vũ, khí phái rộng rãi, giống như phủ đệ tiên gia, gần 40 mấy tòa kiến trúc đủ loại, có thể chứa được mấy ngàn người. Bản thân thành trì đề phòng nghiêm ngặt, đối với người bên ngoài mà nói, ra vào không dễ, cho nên cự thương đại cổ buôn bán lâu dài với Hạo Nhiên Thiên Hạ, và kiếm khí trường thành đều ở bên đó buôn bán, đồ vật kỳ xảo, đồ quý đồ cổ, pháp bảo trọng khí, cái gì cần có đều có, ảo ảnh của tòa hải thị đó mỗi trăm năm sẽ hư hóa, tu sĩ ở bên kia, cần rút ra một lần, nhân vật đều ra, đợi cho ảo ảnh của hải thị lần nữa tự ngưng tụ thành thực, lại chuyển vào trong đó. Chữ Diêu đã từng gặp phải một hồi ám sát ở bên kia. Bạch Ma Ma cũng ở bên kia từ võ phu thập cảnh ngã cảnh thành sơn điên cảnh, võ phu thuần túy không phải luyện khí sĩ thường gặp khi ngã cảnh, bởi vậy có thể thấy được trận đánh lén năm đó nguy hiểm và thảm thiết cỡ nào. Trần Bình An không đáp ứng chữ Diêu cùng đi hướng bên kia, chỉ là tính giúp đỡ người ta sưu tập sách vở, tiêu tiền mà thôi, bằng không vất vả kiếm tiền thì có mưu đồ gì. Nếu không nói thủ đoạn chém giết hết, chỉ nói đến tốc độ tu hành. Trần Bình An cho dù không so sánh với chữ Diêu, chỉ so sánh mấy người bọn họ, vẫn sẽ tự thẹn với mình. Có một lần Yến Trác ở trên diễn võ trường, nói muốn đại sư chuyển nghệ, truyền thụ cho tiểu cô nương Quách Trúc Từ bộ quyền pháp tuyệt thế kia. Trần Bình An ngồi ở một bên, không để ý tới một lớn một nhỏ càn quấy, chỉ ngẩng đầu liếc mắt khí tượng luyện khí của Trần Tam Thu và Đồng Thu ở trong lương đình, lấy cầu trường sinh làm cầu nối lớn nhỏ của hai tòa thiên địa, linh khí lưu chuyển cực nhanh, quả thực làm cho người ta không kịp nhìn. Trần Bình An nhìn thấy liền có chút lo lắng, luôn cảm thấy mình mỗi ngày ở bên kia hô hấp thổ nạp đều không đối với khối phong thủy bảo địa Trảm Long Nhai này. Chữ Diêu đứng ở một bên, an ủi nói, trường sinh kiều của ngươi còn chưa hoàn toàn dựng lên, hai người bọn họ lại là tu sĩ kim đan, ngươi mới cảm thấy chênh lệch thật lớn. Chờ ngươi gom đủ năm vật bản mạng, ngũ hành tương hỗ lẫn nhau, hôm nay ba vật bản mạng, thủy tự ấn, bảo bình châu ngũ nhạc thổ nhưỡng, mộc thai thần tượng, ba vật phẩm phù hợp, đã có hình thức ban đầu của bố cục tiểu thiên địa. Phải biết rằng cho dù là ở kiếm khí trường thành, tuyệt đại đa số kiếm tu địa tiên, cũng không có đan thất phức tạp như vậy. Trần Bình An cười nói, kiếm tu, có một thanh bản mạng kiếm đủ tốt là được rồi, lại không cần nhiều vật bản mạng như vậy chống đỡ. Chữ Diêu nói, ta đây không phải nói với ngươi chút ngôn ngữ trấn an sao? Trần Bình An cười nói, tâm lĩnh. Trần Bình An nhớ tới một chuyện, ngày nào cũng bận rộn buôn bán, thật sự sẽ không trì hoãn việc tu hành của nàng ta. Chữ Diêu lắc đầu nói, không đâu, trừ hạ ngũ cảnh tễ thân động phủ cảnh, cùng với tễ thân kim đan, hai lần là ở chữ phủ, còn lại là trùng điệp phá cảnh, đều dựa vào chính mình, mỗi lần trải qua một hồi ma luyện trên chiến trường, núi non có thể phá cảnh cực nhanh, nàng là một thiên tài trời sinh thích hợp chém giết quy mô lớn. Lần trước nàng cùng đồng họa phù luận bàn, thật ra huynh không nhìn thấy toàn bộ, chờ chân chính lên chiến trường, cùng điệp trướng kề vai chiến đấu, huynh sẽ hiểu được, điệp trướng vì sao sẽ bị bọn Trần Tam Thu coi là bạn tốt sinh tử. Trừ ta ra, Trần Tam Thu mỗi lần đại chiến kết thúc, đều phải hỏi Yến Bàn Tử cùng đồng hắc thán, sau đầu điệp trướng thấy rõ ràng chưa, rốt cuộc có đẹp hay không. Chữ Diêu nói, cho nên trưởng bối hai nhà đồng, Trần đối với việc xuất thân không tốt lắm nên vẫn luôn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đặc biệt là Trần gia bên kia, còn có ý để cho một vị tuấn ngạn trẻ tuổi cưới chồng. Vị huynh trưởng của Trần Tam Thu kia đều gật đầu đáp ứng, chỉ là bản thân điệp trướng không đáp ứng. Đồng gia ra nguyện ý tiễn đưa Hoàng Đồng cho kiếm tiên Thái Huy Kiếm Tông. Chọn ở cửa hàng điệp trướng, không liên quan đến ngươi, chỉ liên quan đến việc điệp trướng cứu tính mạng đồng hắc thán. Điệp trướng từng nói một câu, nếu ta phải chết, không cần cứu ta. Đồng Gia Gia đặc biệt thưởng thức. Chữ Diêu cười nói, những chuyện này, ta không có nói nhiều với điệp trướng, tâm tư của nàng tinh tế, kiểu gì cũng sẽ nghĩ nhiều. Ta sợ nàng phân tâm, đối với những tiền bối kiếm tiên chiến công sặc sỡ kia, nàng quá mức ngưỡng mộ, hăng hái quá hóa dở. Lúc trước ở cửa hàng bên kia, chắc là ngươi cũng đã nhận ra, bất kể là trái phải, hay là Đồng Gia Gia, hoặc là Hàn Hoè Tử Mịch Thải bọn họ, điệp trướng nhìn thấy, đều sẽ rất khẩn trương. Trần Bình An gật gật đầu, quả thật phát hiện, ngươi nếu đáp ứng, sau này ta có thể tán gẫu với nó, về việc này, ta tương đối có tâm đắc. Chữ Diêu nhìn thẳng Trần Bình An, hỏi, cái này có gì không đáp ứng, hay là nói, ngươi cảm thấy ta rất không hợp tình người. Trần Bình An vươn hai tay, nắm hai má chữ Diêu, sao có thể chứ? Yến Mập Mạp vẫn luôn mắt nhìn bát diện tai nghe bốn phương vô ý một cái, bị tiểu cô nương học quyền cước võ nghệ của hắn một cước nện ở trên mặt, Yến Trác hồn nhiên không cảm giác được, nháy mắt với Quách Trúc Tử, tiểu cô nương quay đầu nhìn lại, cũng hít một hơi lạnh, sư phụ lớn mật như vậy, quả nhiên là kẻ tài cao gan lớn. Mình càng thông minh vận khí tốt, lần này bái sư học nghệ, nhất định kiếm lời không lỗ. Chữ Diêu đứng bất động, tùy ý hai ngón tay tên kia nắm hai bên má, bản lãnh lớn như vậy, đi giới từ tiểu thiên địa, luyện tay một chút với ngươi. Trần Bình An nhanh chóng thu tay lại, nhưng một tay sau lưng, một tay mở ra đưa tay về phía diễn võ trường, mỉm cười nói, mời. Chữ Diêu nhướng mày, lược nhập giới tử thiên địa phía nam diễn võ trường, phiêu nhiên đứng lại, nhẹ nhàng xoay chuyển cổ tay. Trần Bình An chạy không thấy bóng dáng. Chữ Diêu cũng không đuổi theo hắn, chỉ là tế ra phi kiếm, nhàn nhã dạo chơi trong giới tử thiên địa, ngay cả luyện kiếm cũng không tính, chỉ là lâu không để phi kiếm của bản thân thấy thiên địa mà thôi. Chuyện tu hành, đối với chữ Diêu mà nói, thật sự không đáng giá nhắc tới. Quách Trúc Tửu lúng túng nói, xét thời thế, có thể duỗi có thể gập, sư phụ ta thật là đại trượng phu. Yến Trác hỏi, Lục Đoan, ta dạy cho ngươi quyền pháp, ngươi dạy ta công phu nịnh hót này, như thế nào? Tiểu cô nương học sư phụ kiếm khách Thanh Sam kia lúc trước ở chiến dịch đường cái, trước khi đối địch, bày ra tư thế tiêu sái một tay nắm tay ở phía trước, một tay chắp sau lưng, lắc đầu nói, ngươi tâm không thành, tư chất càng kém hơn. Yến Trác có chút mộng. Chữ Diêu ngoắc tay nói, Lục Đoan, tới đây chịu đòn. Quách Trúc Tửu nói một câu xong, sau đó liền bắt đầu chạy trốn, tốt xấu gì cũng là kiếm tu trong ngũ cảnh, ngự phong chạy trốn không khó, chỉ là không lưu loát như sư phụ tương lai mà thôi. Đệ tử không bằng sư phụ, không, cần xấu hổ. Chỉ tiếc bị chữ Diêu đưa tay chộp một cái, lấy hỏa hầu vừa vặn một trận kiếm khí tinh mịn, lôi lôi theo Quách Trúc Tửu, đem hắn tùy tiện tiện kéo đến bên cạnh mình. Quách Trúc Tửu lảo đảo đứng lại, khẽ quát một tiếng, hai tay chắp lại, sau đó 10 ngón tay đan xen bấm quyết, thiên linh linh linh, Ninh tỷ tỷ nhìn không thấy, đánh cũng không đau. Yến Trác hai tay che mặt, hung hăng xoa nắn, lẩm bẩm, muốn ta thu loại đệ tử như Lục Đoan, ta thả rằng bái nàng làm sư phụ. Nếu Quách Trúc Tửu cho rằng mình như vậy có thể tránh được một kiếp, vậy cũng quá khinh thường chữ Diêu rồi. Tiểu cô nương mặt mũi bầm dập rời khỏi Ninh phủ, sôi nổi, lúc ra cửa, còn hỏi Ninh tỷ tỷ muốn ăn bánh ngọt hay không. Hơn nữa vỗ ngực cam đoan, mình chỉ là đi đường không có mắt, ngã vật, kết quả ù ù cạc cạc lại bị Ninh tỷ tỷ bắt lấy cái đầu nhỏ, hướng trên cửa lớn gõ cửa một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có chút choáng váng Quách Trúc Tửu, một mình một người rời khỏi thánh địa học quyền kia. Nàng đáng thương đi ở trên đường cái, sờ sờ mặt, máu mũi đầy lòng bàn tay, tùy tiện bôi lên trên người nàng. Tiểu cô nương ngẩng cao đầu, chậm rãi đi về phía trước, nghĩ rằng luyện quyền thật sự là không dễ dàng, nhưng đây là chuyện tốt. Trên đời này nào có quyền pháp tuyệt thế nào có thể tùy tiện có thể học được. Chờ mình học được 7-8 thành công lực, Ninh tỷ tỷ coi như xong, sư nương lớn, sư phụ chưa chắc nguyện ý thiên vị mình, vậy thì nhịn nàng một chút, nhưng Đồng Phi không gả được lão cô nương kia, về sau đi đường đêm, phải kiềm chế chút. Bên hông dắt một tiểu cô nương lắc lư ngọc bích ngọc chép tay, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, nhẹ nhàng gật đầu, hôm nay là ngày tốt lành. Hôm nay Trần Bình An và chữ Diêu cùng nhau tản bộ đi hướng tiệm rượu phủ núi. Trước kia hai người luyện khí, mỗi người đều có thời gian nghỉ ngơi, không nhất định sẽ gom lại được với nhau, thường thường là một mình Trần Bình An đi hướng cửa hàng rượu đỉnh trướng bên kia. Hôm nay chữ Diêu rõ ràng là gián đoạn tu hành, cố ý đồng hành cùng Trần Bình An. Trần Bình An cũng không nghĩ nhiều. Đi ngang qua tử quán lớn buôn bán xa xa không bằng cửa hàng của mình làm ăn thịnh vượng, Trần Bình An nhìn câu đối ngang nhau, cùng chữ Diêu nhẹ giọng nói, chữ viết cũng không bằng ta, ý tứ càng kém xa, đúng không? Chữ Diêu nói, có nhà lớn Tửu Lâu, mời nho ra thánh nhân một vị ký danh đệ tử, là vị quân tử thư viện, tự tay viết thư mời ngang hàng. Trần Bình An cười nói, đây là chỉ học đi một chút sinh ý vụng về làm ăn, sẽ không thành sự, ta dám đánh cược, Tửu Lâu làm ăn không kém, bên kia trưởng quầy sẽ đốt nhang thơm, đừng mơ tưởng tửu khách cảm ơn. Ở nơi này hơn 70 quán rượu lớn nhỏ, người người bán rượu, hạo nhiên thiên hạ sản xuất hơn 100 loại rượu tiên ra ủ, muốn uống rượu gì cũng không khó, nhưng xét đến cùng, bán là cái gì? Chữ Diêu hỏi, là cái gì? Trần Bình An cười không nói lời nào, tiếp tục đánh giá những câu đối bốn phía như đang ngượng ngùng về nội dung. Chữ Diêu nói, không nói thì thôi. Trần Bình An vội vàng nói, đương nhiên là muốn những người mua rượu, người uống rượu của ta, không phải kiếm tiên hơn kiếm tiên, mà là kiếm tiên hơn hẳn kiếm tiên. Cửa hàng nhỏ, bàn ghế rượu thô lậu, lại cố tình không câu thúc, chén rượu nhỏ lớn thiên địa. Cho nên cân nhắc nói kiếm tiền. Liền muốn đổi chỗ bàn ghế, học làm cho đại tửu lâu kia mới tinh sáng sủa, cái này tuyệt đối không được. Yến Mập đề nghị hắn dùng tiền riêng nhập bọn, xuất ra một cửa hàng tơ lụa lớn làm ăn không tốt với hắn, cũng trực tiếp từ chối cho ta, thứ nhất là sẽ hỏng phong thủy, không công tổn hại phong thái độc đáo của tiệm rượu hiện nay, tòa thành trì này của chúng ta không tính là nhỏ, mấy vạn người, tính cả một nửa số nữ tử của hắn, sẽ không bán ra được tơ lụa lăng la. Cho nên ta tính nói với Yến Mập Mạp, đừng tiếp tục thêm tiền nhập vào cửa hàng của chúng ta. Chúng ta bỏ tiền vào cửa hàng tơ lụa của hắn. Ở chỗ này, người thực sự nguyện ý bỏ tiền, trừ kiếm tu thích uống rượu, chính là thích nhất nữ tử dung nạp cho người mình. Câu đối mới của cửa hàng tơ lụa, ta đã viết xong bản thảo đầy bụng. Chữ Diêu chậm rãi nói, A Lương từng nói, nam tử luyện kiếm, có thể chỉ dựa vào thiên phú, trở thành kiếm tiên, nhưng muốn trở thành nam nhân tốt hiểu lòng người như hắn, không chịu qua tình thương ngôn ngữ như phi kiếm đâm vào tim của nữ tử, không chịu nổi tình khổ của nữ tử đi xa không quay đầu, không uống trăm ngàn cân hồn khiên mộng quanh quẩn rượu, tuyệt đối đừng nghĩ. Trần Bình An quay đầu nhìn phía chữ Diêu, trừng mắt nhìn, nói rất đúng, 10 năm qua, tâm tâm niệm niệm người, cách xa quê hương, phi kiếm tiên nhân cũng khó với tới, chỉ có luyện quyền uống rượu giải ưu. Ngay sau đó, Trần Bình An bỗng nhiên thất kinh. Sắc mặt chữ Diêu, có chút buồn bã không có bất kỳ che giấu gì. Đôi mắt kia, muốn nói lại thôi. Nàng không giỏi ăn nói, chưa bao giờ nói. Bởi vì nàng chưa bao giờ biết nói lời tâm tình như thế nào. Thiếu niên dày dơm trước kia luyện quyền 100 vạn mới đi đến đảo Huyền Sơn, cũng ngôn từ vụng về như hắn, cho nên nàng sẽ không cảm thấy có cái gì, giống như nên như vậy, ngươi không nói ta không nói, liền biết. Trần Bình An đưa ra một ngón tay cái, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày chữ Diêu, nhẹ giọng nói, đừng không vui, phải nhăn mày giãn ra. Chữ Diêu nói, ta chính là không vui. Trần Bình An xoay người một cái, ôm chữ Diêu bắt đầu chạy. Chữ Diêu không biết làm sao. Trần Bình An ôm nàng, chạy một mạch đến quán rượu trùng trướng. Trên bàn rượu có mấy chục kiếm tu to nhỏ ngồi xổm ở một bên, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Trong đó còn có không ít nữ tử trẻ tuổi, phần lớn là con gái nhà đại gia mộ danh mà đến. Thấy cảnh tượng này, cũng không có gì, ngược lại từng người ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng, càng có nữ tử gan lớn, uống một ngụm rượu, huýt sáo một cái có thể nói là thành thạo. Trần Bình An đặt chữ Diêu xuống, vung tay lên, còn chưa tính tiền rượu, hết thảy chiết khấu. Sau đó Trần Bình An lại bổ sung, nhị trưởng quỹ nói chuyện chưa chắc đã có tác dụng, theo ý của trưởng quầy bối rối. Các khách uống rượu đồng loạt nhìn về phía núi trùng điệp, núi non trùng điệp gật đầu cười, vậy thì 90%, nhất thời vang lên tiếng ủng hộ. Con mẹ nó có thể tiết kiệm chút tiền rượu từ chỗ nhị trưởng quầy này, thật sự là không dễ dàng. Trần Bình An xách băng ghế nhỏ, lại muốn đi chỗ góc phố ngõ bên kia làm thuyết thư tiên sinh, nhìn về phía chữ Diêu gật gật đầu. Thiên Kiều đi tới bên cạnh chữ Diêu, nhẹ giọng hỏi, hôm nay thì sao? Trần Bình An trước kia cũng không như vậy. Ta thấy điệu bộ này của hắn, qua mấy ngày nữa, sẽ phải ra đường khua chiêng gõ trống rồi. Chữ Diêu liếc mắt nhìn một bàn oanh oanh yến yến ở xa xa líu díu, cười cười, không nói chuyện. Núi Tre đậy nhịn cười, ở chỗ chữ Diêu, nàng vụng trộm đề cập qua, cửa hàng bên này hôm nay thường xuyên có nữ tử đến uống rượu, ý của túy ông không ở rượu, tự nhiên là chạy tới tên nhị trưởng quầy thanh danh lan xa kia. Có hai người không biết xấu hổ, không chỉ mua rượu, còn ở bên bức tường của tiệm rượu bên kia, khắc tên, viết lời nói ở sau lưng, núi chập trùng nếu không phải trưởng quầy cửa hàng, cũng phải nhịn không được đem vô sự tháo xuống. Lần trước chữ Diêu đi mở hai khối vô sự bài, liếc mắt một cái, liền lại yên lặng lật trở về. Trần Bình An ngồi ở trên băng ghế nhỏ, rất nhanh đã vây quanh một đám lớn trẻ con. Vẫn như cũ là nói câu chuyện sơn thủy thần quái lần trước chưa nói xong. Đoạn ở chỗ mấu chốt, cười tủm tỉm quẳng xuống một câu tiếp theo nghe phân giải. Bên cạnh tất cả đều là tiếng phàn nàn. Đứa nhỏ to xác còn muốn học quyền với Trần Bình An, sớm hơn so với Quách Trúc Tửu kia, ngồi xổm bên chân Trần Bình An, từ trong hũ sành lấy ra một đồng tiền. Trần Bình An, người nói tiếp đi, có tiền thưởng. Nếu không đủ, ta có thể thêm tiền. Trần Bình An đưa tay đẩy đầu đứa nhỏ ra, cút sang một bên hóng mắt đi. Sau đó Trần Bình An từ trong lòng lấy ra một tờ giấy thác bi mà đến. Nhẹ nhàng rung lên, bên trên này, có chữ nào không biết hay không? Có muốn học hay không? Có một thiếu niên dầu dĩ nói, không biết chữ, học những thứ này có ích lợi gì, trộm không thú vị. Không muốn nghe những thứ này, người tiếp tục nói chuyện xưa kia, bằng không ta sẽ đi. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, không sai biệt lắm đều là như thế. Đối với đứa nhỏ biết chữ nghĩa, ngõ hẹp lớn lên, quả thật cũng không quá cảm thấy hứng thú, sức mới mẻ vừa đi qua, rất khó lâu dài. Chuyện biết chữ, ở kiếm khí trường thành. Không phải vô dụng, đối với những người may mắn có thể trở thành kiếm tu, đương nhiên hữu dụng. Nhưng mà ở phố lớn ngõ nhỏ nhà bần hàn bên này, cũng chỉ là một chuyện giải buồn. Nếu như không phải vì muốn biết trên một quyển sách nhỏ, những nhân vật bức họa kia, rốt cuộc nói những gì, thật ra tất cả mọi người đều cảm thấy cùng những văn tự bia đá siêu vẹo kia, từ nhỏ đánh tới đến già đến chết, hai bên vẫn luôn không quen biết ta không quen biết ngươi, không có quan hệ gì. Trần Bình An cười nói, không vội, ta hôm nay chỉ giải một chữ cho các ngươi. Sau khi nói xong, liền tiếp tục kể chuyện xưa. Trần Bình An cầm lấy cành trúc trên đầu gối, viết ra một chữ ở trên đất bùn, ổn. Trần Bình An cười hỏi, ai quen biết? Có người nói. Sau đó Trần Bình An giơ lên cành trúc xanh tươi ướt át trong tay, mơ hồ có linh khí quanh quẩn, nói, hôm nay ai có thể giúp ta giải chữ, ta sẽ đưa cho hắn cành trúc này. Đương nhiên, phải giải được tốt, ví dụ như ít nhất phải nói cho ta biết, vì sao chữ ổn này rõ ràng là không vui, rõ ràng là cố tình mang theo chữ gấp. Chẳng lẽ không phải là mâu thuẫn lẫn nhau sao? Chẳng lẽ là lúc trước chữ thánh nhân tạo, ngủ gà ngủ gật, mới mơ mơ màng màng, bịa ra chữ như vậy vì chúng ta? Một đám lớn hài tử, mắt to trừng mắt nhỏ, dương mắt nhìn. Có thể nhận ra nó là chữ ổn, cũng đã rất giỏi rồi, ai còn hiểu được cái này chứ? Một, tiểu cô nương lén lút giấu ở trong đám người, thấp giọng nói, sư phụ tương lai, ta hiểu được ý tứ. Trần Bình An lắc đầu cười nói, không được, ngươi từ nhỏ đọc sách, ngươi tới giải tự, không công bằng đối với người khác. Quách Trúc Tử có chút thèm thuồng cành trúc trong tay sư phụ, nếu như bị nàng ta lấy được, trở về đường cái nhà mình bên kia, vậy còn không uy phong mà chết nàng ta. Tiểu cô nương có chút ảo não, sớm biết như vậy đã không đọc sách. Sau khi mọi người phát hiện Quách Trúc Tử, vô tình hay cố ý, dịch bước chân, xa cách nàng. Không đơn thuần là sợ hãi cùng hâm mộ, còn có tự ti, cùng với tự ti thường thường liền nhau mà sống. Tiểu cô nương lẻ loi trơ trọi ngồi xổm tại chỗ, cũng không hề cảm giác, cái nghiên mực nhỏ tay cầm bên hông nàng treo, đụng vào bùn đất cũng không sao cả. Một thiếu niên mi thanh mục tú nhưng quần áo may vá bần khổ, cố lấy dũng khí, mặt hơi đỏ lên, chỉ vào chữ viết trên mặt đất trước người Trần Bình An, ngôn ngữ run rẩy, nhẹ giọng nói, hòa cấp ổn, quả thật lúa mầm lớn lên rất nhanh, nhưng lại rất chậm. Ngõ Linh Tê nhà ta, có một tấm bia đá nhỏ, bên trên có cách nói đạo tổ tương tụ. Phúng đế vương hầu, ta đã hỏi qua điệp trướng tỷ tỷ, tỷ ấy biết ý, chỉ là điệp trướng tỷ tỷ nói tỷ ấy thật ra cũng chưa từng thấy qua loại lúa nào. Ta cảm thấy chữ ổn này, có nghĩa là lấy chất làm gốc, cấp tốc biểu đạt, tựa như huynh đệ và điệp trướng tỷ tỷ mở cửa hàng rượu mới, kiếm tiền nhanh, nhưng mà tốn tiền chậm, thì có của cải, điệp trướng tỷ tỷ có thể mua nhà lớn hơn. Trần Bình An đã sớm nhìn thấy thiếu niên này, là một người nghiêm túc nhất để tâm nhất nghe kể chuyện xưa, giải nghĩa văn chương. Thiếu niên cũng là một trong những học đồ của thợ thủ công lúc trước. Nhưng mà Trần Bình An lại phát hiện thiếu niên khí lực gầy yếu, chẳng những đã mất đi thời cơ luyện quyền tốt nhất, hơn nữa quả thật tiên thiên không thích hợp tập võ, cái này còn không quá giống với Triệu Thụ Hạ. Không phải nói không thể học quyền, nhưng mà rất khó có thành tựu, ít nhất khổ tam cảnh, liền chịu không nổi. Trần Bình An còn chưa hết hy vọng, sau khi hỏi chữ Diêu xa xa nhìn thiếu niên, cũng lắc đầu, nói thiếu niên không có tư chất luyện kiếm, bước đầu tiên cũng không thể vượt qua. Việc này không thành, mọi sự đều xong, không cưỡng cầu được. Trần Bình An lúc này mới thôi. Có lẽ không phải thiếu niên chân chính thích biết chữ, chỉ là từ nhỏ khổ ải, nhà không có dư vật, không có việc gì, cũng nên làm chút gì đó, nếu không tiêu tiền, có thể khiến mình trở nên hơi khác với bạn cùng lứa tuổi một chút, thiếu niên keo kiệt sẽ đặc biệt dụng tâm. Trần Bình An cười gật đầu, Trương Gia Trinh, ngươi giải ổn tự, đúng hơn phân nửa, cho nên cành trúc tặng cho ngươi. Trần Bình An đưa trúc chi qua. Không ngờ thiếu niên Trần Bình An thế mà biết tên họ mình lại hoàn toàn đỏ mặt, hoang mang rối loạn, dùng sức lắc đầu nói, ta không cần cái này. Trần Bình An cũng thu hồi cành trúc, cười hỏi, sao, muốn học quyền? Trương Gia Trinh vẫn lắc đầu, sẽ chậm trễ đưa ở. Trần Bình An cười nói, có kỹ thuật thật sự, mới là gốc gác cất yếu nhất. Bằng không rất khó sống tốt, đến lúc đó oán trời trách đất, khắp nơi đều có lý, cảm thấy người tốt cũng là sai, sẽ rất phiền lòng. Thiếu niên cái hiểu cái không, cho dù trong bạn cùng lứa tuổi ở phố ngõ phụ cận, đếm hắn biết chữ nghĩa nhiều nhất, nhưng học vấn thật sự, sao có thể biết. Nhưng Trần Bình An những lời này, rốt cuộc không phải đạo lý thánh hiền, chính là sở đoản trong nhà thô thiển. Trương Gia Trinh rốt cuộc vẫn có thể nghe ra một ít, ví dụ như Trần Bình An sẽ tán thành hắn làm thợ thủ công kiếm tiền, nuôi sống mình. Điều này làm cho thiếu niên an lòng hơn rất nhiều. Có thể được người ta tán thành, dù là rất nhỏ. Đối với loại thiếu niên như Trương Gia Trinh mà nói, có thể cũng không phải là việc nhỏ gì. Đứa trẻ bê bình gốm kia hét lên, ta không muốn làm thợ gạch. Không có tiền đồ, lấy được vợ cũng sẽ không dễ nhìn. Trần Bình An đưa tay đè lại đầu đứa nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng lắc lư, chí hướng cao xa của ngươi, được chưa? Lúc ngươi về nhà, hỏi cha ngươi, mẫu thân ngươi bộ dạng có đẹp hay không? Nếu ngươi dám hỏi, có khí phách anh hùng này, ta nói riêng cho ngươi một câu chuyện thần tiên ma quái, vụ làm ăn này, có làm hay không? Ta ngứa ra không phải sao? Chuyện xưa ngươi thường kể, lại chạy không thoát. Nhưng mẫu thân ta vừa nổi giận, phụ thân ta sẽ chỉ cho ta lên trên chịu đòn. Đứa nhỏ kia giơ bình gốm lên, thở phì phì nói, Trần Bình An, rốt cuộc muốn dạy ta quyền pháp hay không? Có tiền không kiếm, ngươi là kẻ ngốc sao? Trần Bình An cười nói, hôm nay nói xong nửa đoạn sau của câu chuyện, ta dạy các ngươi một bộ quyền pháp thô thiển, mỗi người có thể học, nhưng nói trước, quyền pháp này thực không thú vị, học cũng khẳng định không có tiền đồ, nhiều nhất chỉ là mùa đông tuyết rơi. Cảm thấy không lạnh chút nào. Đứa nhỏ ồ một tiếng, cảm thấy cũng được, không học thì uổng, vì thế ôm chặt bình gốm. Trần Bình An cười ha ha nói với đứa nhỏ kia, vừng tiền còn không lấy ra. Đứa nhỏ hỏi, lừa tiền hài tử, Trần Bình An ngươi không biết xấu hổ. Cao thủ như ngươi, thật là mất mặt, ta cũng chỉ là không học quyền với ngươi, bằng không về sau thành cao thủ, tuyệt đối không giống như ngươi vậy. Xung quanh băng ghế nhỏ, tiếng cười nổi lên bốn phía. Cho dù là Trương Gia Trinh những thiếu niên tuổi khá lớn này, cũng hâm mộ đứa nhỏ kia to gan lớn mật, dám nói chuyện như vậy với Trần Bình An. Trần Bình An tiếp tục nói xong câu chuyện Sơn Thủy đã có quỷ quái quấy phá, cũng có người tu đạo hàng yêu trừ ma. Sau đó đứng lên, mang cảnh trúc đặt ở trên băng ghế nhỏ, bọn nhỏ cũng đều nhường ra đất trống, nhìn nam tử áo xăm xanh kia, chậm rãi đi cọc 6 bước. Trần Bình An đứng lại, cười nói, học xong chưa? Quách Trúc Tửu nhìn không chuyển mắt, quyền pháp tuyệt đỉnh, phong phạm tông sư. Đứa nhỏ cầm lấy bình tiền sững sờ nói, xong rồi. Trần Bình An gật đầu nói, bằng không. Đứa nhỏ nhẹ nhàng buông bình gốm, đứng lên, chính là dương nanh múa vuốt ra chiêu. Sau khi thở hồng hộc thu quyền, đứa nhỏ cả giận nói, đây mới là quyền pháp lúc trước ngươi đánh thắng nhiều tiểu kiếm tiên như vậy, Trần Bình An. Ngươi lừa gạt ai chứ? Đi từng bước một, còn chậm chết người ta, ta cũng thay ngươi sốt ruột. Trần Bình An chỉ chữ trên mặt đất kia, cười nói, quên rồi. Trần Bình An lại đi lục bộ tẩu thung một lần nữa, vẫn thong thả như trước, thong thả ra quyền, vừa đi vừa nói, tất cả quyền pháp công phu, đều từ trong ổn định cầu đến. Có một ngày, quyền pháp đại thành, một quyền này lại đánh ra. Một quyền cuối cùng của hành thung, Trần Bình An dừng bước, nghiêng về phía trước, quyền hướng lên màn trời. Bọn nhỏ con nào cũng trợn tròn mắt, nhìn về phía bầu trời. Trần Bình An đã lặng lẽ thu quyền, cầm cành trúc cùng băng ghế lên, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đứa bé kia ngơ ngác hỏi, một quyền này đánh ra, cũng không có tiếng sấm. Những người còn lại cũng đều gật đầu, cảm thấy không đã nghiền chút nào. Trần Bình An cười nói, ta lại chưa thật sự ra quyền. Bầu không khí có chút lúng túng. Quách Trúc Tửu khí nặng nề đan điền, la lớn, ầm ầm. Trần Bình An đưa tay che trán, là có chút mất mặt xấu hổ, nhưng không thể thương tâm tiểu cô nương, liền che lương tâm nặn ra nụ cười, hướng tiểu cô nương kia vươn ngón tay cái. Đám hài tử lớn nhỏ còn lại cũng nhìn nhau. Tản mát, không còn sức lực, vẫn nên chờ câu chuyện tiếp theo đi. Trần Bình An hô Trương Gia Trinh, thiếu niên không hiểu ra sao, vẫn như cũ tới bên cạnh Trần Bình An, lo sợ bất an. Đối với thiếu niên mà nói, nam nhân tên là Trần Bình An này là một người trên trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An chậm rãi mà đi, cổ tay vặn chuyển, vụng trộm lấy ra một chiếc lá trúc, đưa cho Trương Gia Trinh, nhẹ giọng nói, cho ngươi, bình thường có thể đeo ở trên người, giống với quyền cọc kia, đều vô dụng. Không phải ta cố ý kiểm tra ngươi cái gì, sự thật chính là như thế. Nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý học quyền, mỗi ngày đi thêm mấy lần, cùng chiếc lá trúc nho nhỏ này, giúp ngươi chống đỡ phong hàn chút, lập tức sẽ tuyết rơi, thời tiết khốc hàn, làm người làm việc dài thoải mái chút, vẫn là có thể. Trương Gia Trinh nắm chặt lá trúc, trầm mặc một lát, ta có phải thật sự không thích hợp tập võ cùng luyện kiếm hay không? Trần Bình An gật đầu nói, đúng vậy. Hốc mắt thiếu niên phiếm hồng, cúi đầu không nói. Trần Bình An nhìn phía trước, tuổi còn nhỏ, đã có thể phụ trách đối với mình, là một chuyện rất đáng gờm. Trương Gia Trinh, ngươi đừng xem nhẹ mình. Thiếu niên ngẩng đầu. Trần Bình An cười nói, Gia Trinh cái tên này, là tự ngươi nhìn nhiều bia văn như vậy, tự mình hái lấy hai chữ, đặt tên. Thiếu niên gật gật đầu, cha mẹ đi sớm, Gia Gia không biết chữ, mấy năm trước, vẫn chỉ có nhũ danh. Trần Bình An quay đầu nói, Gia Vi Mỹ Hảo, Trinh Vi Kiên Định, là một cái tên rất hay. Ngày tháng ở kiếm khí trưởng thành, trôi qua không tốt lắm, đây là chuyện ngươi hoàn toàn không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, nhưng sống như thế nào, là chính ngươi có thể quyết định. Về sau có thể trở nên tốt hơn hay không, khó mà nói, có thể sẽ càng gian nan, có thể sau này tay nghề ngươi thành thạo, sẽ kiếm thêm chút tiền, trở thành thợ thủ công hàng xóm láng giềng kính trọng. Nói tới đây, Trần Bình An quay đầu cười nói, nhưng mà ít nhất, về sau khi ta kể chuyện Sơn Thủy với người khác, có thể sẽ nhắc tới với người ta. Ngõ Linh Tê kiếm khí trường thành, có một thợ thủ công tên là Trương Gia Trinh, ngoài tay nghề, có lẽ không còn sở trường nào khác, nhưng mà từ nhỏ đã thích xem bia văn, biết chữ nghĩa, không thua người đọc sách. Sau khi Trương Gia Trinh đi, từ đầu tới đuôi, Quách Trúc Tửu đều không nói gì, chỉ ngẩng đầu, nhìn nam nhân 1 năm rưỡi sau chính là sư phụ của mình. Trong chớp mắt, Quách Trúc Tửu trừng to mắt, tràn ngập chờ mong. Chỉ thấy Trần Bình An bấm ngón tay tính, toán, sau đó nói, chuyện thu đồ đệ vẫn cần 1 năm rưỡi. Quách Trúc Tửu thở dài nặng nề. Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước, cửa hàng rượu rộn ràng nhốn nháo, tiền tài như nước chảy, thu hết vào trong túi ta, xa xa nhìn thấy cũng rất vui mừng. Trần Bình An tâm tình không tệ liền thuận miệng hỏi, ngươi có từng nghe một câu nói là thiên hạ bách hung, mới có thể nuôi ra một thi từ nhân văn chương truyền thiên cổ hay không? Quách Trúc Tửu lắc đầu nói, trong tương lai, sư phụ học vấn lớn, đệ tử tương lai học vấn nhỏ, chưa từng nghe nói qua. Trần Bình An thấy rất lạ. phong thủy lạc phách sơn nhà mình đã lan tràn đến kiếm khí trường thành bên này sao? Không có đạo lý nha, đại đệ tử khai sơn đầu sỏ gây nên, chu liễm những người này, cách bên này rất xa. Quách Trúc Tửu hiếu kỳ hỏi, sau đó còn có lời gì không? Trần Bình An gật gật đầu, thiên cổ văn chương ai cũng biết nhân khẩu, không tính là gì, các ngươi tất cả các ngươi, đời đời kiếp kiếp, ở đây vạn năm, đủ có thể xấu hổ giết hết tất cả thơ thiên trên thế gian. Quách Trúc Tửu hỏi, sư phụ, có cần ta giúp ngươi nói những lời này, phố lớn ngõ nhỏ ồn ào hết lần này đến lần khác hay không? Đệ tử vừa đi cọc luyện quyền vừa hô, không mệt người. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đừng. Quách Trúc Tửu vụng trộm vui vẻ. Những lời vừa rồi có thể giấu giếm được, tự xưng là đệ tử, gọi sư phụ, hôm nay kiếm bộn rồi. Đến bên kia quán rượu. Chữ Diêu nhìn Quách Trúc Tửu chuẩn bị bôi dầu dưới lòng bàn chân, tiểu cô nương hấp tấp chạy đến trước người Chữ Diêu, cười nói, Chữ tỷ tỷ, hôm nay sao đặc biệt đẹp mắt vậy? Chữ Diêu nhìn Trần Bình An. Trần Bình An cười khổ nói, ta không dạy những thứ này. Quách Trúc Tửu thấy Ninh tỷ tỷ hiếm khi không đánh mình, thấy tốt thì nhận, về nhà rồi. Khi còn bé, sẽ cảm thấy có rất nhiều đại sự thật ưu sầu. Sau khi lớn lên, sẽ quên đi những ưu sầu kia là cái gì? Chữ Diêu và Trần Bình An cùng nhau quay về chữ phủ. Chữ Diêu hỏi, thực sự tính thu đồ đệ. Trần Bình An gật đầu nói, tạm thời là loại không ký danh. Quách gia đối đãi tốt, ta khó có thể làm chút gì đó cho Ninh phủ. Không biết Ngụy Tấn ở cửa hàng bên kia uống rượu từ khi nào, giống như nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn phía bóng lưng Trần Bình An, lấy tiếng lòng cười nói, lúc trước vài lần cố uống rượu, quên nói cho ngươi, tả tiền bối hồi lâu trước, đã bảo ta chuyển lời hỏi ngươi, khi nào luyện kiếm. Trần Bình An quay đầu hô to với núi non, đại trưởng quỹ, về sau Ngụy đại kiếm tiên ở đây uống rượu, hết thảy đều gãy 11. Ngụy Tấn lấy ra một đồng cốc vũ tiền, đặt lên bàn, dễ nói. Chữ Diêu hỏi, làm sao vậy? Trần Bình An cười khổ nói, ta phải lập tức đi kiếm khí trường thành một chuyến, bảo Bạch Mama chuẩn bị tốt lọ thuốc, nếu quá muộn không gặp ta, ngươi hãy đi cõng ta trở về. Kiếm khí trường thành bên kia. Hai bên trái phải hướng về phía nam, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhiều chuyện, trái phải không hiểu, có chút coi như có thể hiểu được, nhưng không muốn tiếp nhận. Vì thế cuối cùng cô độc, lựa chọn rời xa thị phi nhân gian, ngự kiếm mà đi. Đó cũng không phải là một chuyện phong lưu như thế nào của kiếm tiên. Trên thực tế nửa điểm cũng không thích ý, nhưng mà lập tức, trái phải không hiểu, lại có thêm một chuyện. Tiên sinh không ở bên cạnh, tiểu sư đệ kia, lá gan cũng dám lớn như thế. Trần Bình An thu hồi phù thuyền, đáp xuống đầu tường. Tả hữu hữu ý vô ý thu liễm kiếm khí. Cho nên hai người cách nhau chỉ 10 bước. Tả hữu mở mắt nhìn về phía thiên địa rộng lớn bên ngoài đầu tường, hỏi một vấn đề, nghĩ tới một chút tất nhiên sẽ xảy ra chuyện gì sao. Phía bắc kiếm khí trường thành. Tòa thành chỉ nội tình cùng bí mật đều sâu không thấy đáy kia, đã cho người ta cảm giác quy củ xâm nghiêm, lại giống như không có quy củ đáng nói. Có kiếm tiên ở trong đại chiến, giết địch vô số, ở trong khoảng cách đại chiến, trải qua cuộc sống hỗn độn của đế vương nhân gian, sống mơ mơ màng màng, chuyên môn có một chiếc độ thuyền vượt châu, vì vị kiếm tiên này buôn bán nữ tử luyện khí sĩ bản châu, lọt vào mắt người, thu vào tòa cung điện vàng son lộng lẫy kia đảm nhiệm thị nữ, người không lọt vào mắt. Trực tiếp lấy phi kiếm cắt đầu lâu, lại vẫn trả tiền như cũ. Có kiếm tiên lại yêu thích trông coi mấy vườn rau cùng một vườn trái cây, năm này qua năm khác, trải qua cuộc sống của nông dân. Có kiếm tiên thích lăn lộn phố phường, thi triển thủ thuật che mắt, quanh năm lăn lộn cùng nhau ở ngõ hẹp. Có con em đại tộc, một lòng hướng tới rời khỏi kiếm khí trường thành, đi học ở học cung thư viện. Cũng có công tử hào môn, phóng đãng không kiềm chế được, hỉ nộ vô thường, vung tiền như rác, lại ham mê hành hạ đến chết nô bộc. Thánh nhân Nho ra tiền nhiệm tọa trấn kiếm khí trường thành vì thế mà bất bình, lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô chỉ nói một câu đánh rồi nói sau. Vị thánh nhân kia đã chiến 3 trận liền, thắng 2 thua 1, ảm đạm rời khỏi kiếm khí trường thành, trở về hạo nhiên thiên hạ. Thắng 2 vị kiếm, tiên bản thổ, thua vị ẩn quan đại nhân kia. Nơi đây đúng sai, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Dù là sau đó nghe nói, cũng rõ ràng sát cơ trong đó trùng trùng điệp điệp. Chuyện nhân sự thế gian, sợ là sợ không có lập trường. Thị phi lẫn lộn, sợ là chỉ nói lập trường, chỉ phân hắc bạch. Tả hữu sợ nhất vẫn là loại người tin tưởng vào lập trường của thế gian, không có đạo lý. Trần Bình An hỏi, là gần hay xa? Tả hữu thu hồi suy nghĩ tán loạn, nói, chuyện trước mắt bên thành trì, chuyện bên người. Trần Bình An gật đầu nói, sư huynh trước đó từng có nhắc nhở, ta cũng rõ ràng bầu không khí thành trì bên kia, lời nói không kiêng kỵ, cho nên rất nhanh sẽ sóng ngầm bắt đầu khởi động, qua một đoạn thời gian nữa, những lời đồn nhảm đó. Sẽ dần dần sáng tỏ, ta thắng liên tiếp 4 trận là nguyên nhân, ta ở Ninh Phủ là nguyên nhân, ta là đệ tử của tiên sinh, sư huynh chi sư đệ cũng là nguyên nhân. Sở dĩ hôm nay còn chưa phát sinh, là vì Đồng lão kiếm tiên dẫn người đi cửa hàng ở Điệp Trướng uống rượu, lúc này mới khiến rất nhiều người vốn đã há miệng, lại không thể không ngậm miệng. Tả Hữu nói, chỉ nói hậu quả. Trần Bình An nói, có không ít người rất sợ chuyện Ninh Phủ bị lật món nợ cũ, cho nên không quá nguyện ý chữ Phủ, Diêu ra quan hệ quay về hòa hợp. Có ta, quan hệ thuần túy giữa chữ Diêu cùng Trần Tam Thu, Đồng Họa Phù cùng Yến Trác, ở trong mắt một số người nào đó sẽ trở nên đục ngầu không chịu nổi. Trước kia có thể là không sao cả, hiện tại sẽ không quá nguyện ý, có thể còn thêm một Quách gia, cho nên kế tiếp sẽ là Quách gia, tình huống sẽ rất phức tạp. Quách Trúc Tửu rất có khả năng, sắp tới sẽ bị cấm túc ở nhà. Bởi vì rất nhanh sẽ có khó nghe lời truyền vào Quách gia, ví dụ như bản lĩnh đốt nhà lạnh của Quách gia không nhỏ, có thể nói kiếm tiên Quách gia giỏi tính toán, để một tiểu cô nương ra tay lung lạc, thủ đoạn tốt. Bất kể nói cái gì, kết quả chỉ có một, Quách gia chỉ có thể tạm thời xa lánh Ninh Phủ. Quách gia dù sao cũng không phải là chuyện của Quách kiếm tiên, hơn trăm người từ trên xuống dưới, đều phải sống yên ổn ở kiếm khí trường thành. Những điều này đều còn tốt, Trần Bình An sợ là một ít thủ đoạn bị ổi càng thêm ghê tởm. Ví dụ như đứa nhỏ ngõ hẹp phụ cận quán rượu, có người chết bất đắc kỳ tử. Chẳng qua Trần Bình An chưa nói ra khỏi miệng. Tả Hữu nói, trừ phi Trần Thanh Đô ra mặt hỗ trợ cầu hôn. Trần Bình An gật gật đầu. Tả Hữu hỏi, vì sao không gấp? Trần Bình An nói, không dám cũng không muốn thúc giục lão đại kiếm tiên, huống chi sớm với muộn, ta đều có kế sách ứng đối. Tả Hữu tiếp tục hỏi, nói như thế nào? Trần Bình An đáp, chỉ là ngôn ngữ, không đi quản, cũng quản không được. Nếu có đưa tay, ta có quyền cũng có kiếm, nếu không đủ, mượn sư huynh. Tả Hữu gật gật đầu, có chút ý cười, không tệ. Phương pháp ứng đối cụ thể, ta lười hỏi nhiều, tự ngươi cẩn thận tự đánh giá, kiếm khí trường thành ngoài ý muốn, thường xuyên sẽ dị thường đơn giản trực tiếp, ngược lại sẽ đặc biệt ngoài ý muốn. Biết kiếm tu kiếm khí trường thành hôm nay ở bên kia man hoang, thiên hạ mài giũa kiếm đạo, có bao nhiêu không? Trần Bình An lắc đầu nói, đây là cơ mật hạng nhất, ta không rõ. Tả Hữu cười nói, vậy ngươi rõ ràng cái gì? Trần Bình An nói, ta chỉ biết kiếm khí trường thành tên là kiếm tiên thượng ngũ cảnh, kiếm tu địa tiên, đại khái nền móng, cùng với Đồng, Trần, Tề ở bên trong hơn 10 nhân vật trọng yếu của đại gia tộc. Tuy không có ý nghĩa gì lớn, nhưng mà có còn hơn không? Tả Hữu nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại rảnh rỗi vậy? Trần Bình An cười nói, thói quen thành tự nhiên, hơn nữa việc này ta tương đối quen thuộc, tuyệt đối sẽ không chậm trễ luyện quyền cùng tu hành, sư huynh có thể yên tâm. Tả Hữu hỏi, ngươi thích thương gia và thuật gia? Trần Bình An sửng sốt một phen, lắc đầu, chưa từng tiếp xúc với tôn chỉ học vấn hai nhà này, điển tịch. Tả Hữu liếc Trần Bình An, cười nói, hai nhà học vấn này, tuy là hạng bét trong tam giáo cửu lưu, bị nho gia đặc biệt bài xích xem khinh khí, từ xưa đến nay, nhưng mà ta cảm thấy ngươi thích hợp lật xem sách của hai nhà bọn họ, không có vấn đề, chỉ là đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt, rất nhiều học vấn thế gian, mới thấy kinh diễm dị thường thường phù phiếm, mới thấy bao la vô ngần, cũng thường thường cỏ dại mọc thành bụi, sau khi đọc vỡ, mới cảm thấy không gì hơn được như thế, nhưng đọc vẫn phải đọc, chỉ là sợ ngươi đọc vào được, ra không được. Một quyển sách thánh hiền của chư tử bách gia, có thể đọc ra một đạo lý căn bản, đó là thu hoạch lớn. Trần Bình An ôm quyền chắp tay, thụ giáo. Tả Hữu đứng lên, trừ phi là nhìn thành trì phương Bắc đánh nhau. Tình huống bình thường, kiếm tiên sẽ không sử dụng thần thông trưởng quản Sơn Hà, điều tra động tĩnh thành trì, đây là một quy củ bất thành văn. Có một số việc, cần chính ngươi đi giải quyết, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà có chuyện, ta có thể giúp ngươi xem thêm vài lần, ngươi cảm thấy là món nào? Ngươi hy vọng nhất là món nào? Trần Bình An không chút do dự nói, ta hy vọng sư huynh có thể hỗ trợ trông coi đứa nhỏ ngõ hẹp phụ cận quán rượu. Không vì ta mà chết. Hai bên từ chối cho ý kiến, lại hỏi một vấn đề, chẳng lẽ đây không phải là chuyện nhỏ nhất sao? Đáng giá để ta nhìn nhiều hơn. Trần Bình An cười nói, trong mắt người đọc sách, nhân gian không việc nhỏ. Tả Hữu cảm khái nói, Trần Bình An, nếu ngươi trở thành đệ tử của tiên sinh sớm một chút, hẳn là không tệ, tiên sinh không đến mức ưu phiền trăm năm. Ngươi có thể thay ta quản túi tiền của tiên sinh, ngươi có thể tán gẫu rất nhiều với tiên sinh. Ta đều không am hiểu. Trần Bình An tuyệt đối không tiếp nhận loại đề tài này. Tả Hữu đột nhiên nói, năm đó tiên sinh trở thành thánh nhân, vẫn có người mắng tiên sinh là lão văn hồ, nói tiên sinh tựa như tu luyện thành tinh, hơn nữa là đạo hạnh ngâm trong chu mực. Tiên sinh sau khi nghe nói, đã nói hai chữ, hay lắm. Trần Bình An nói, đại tùy triều giã, sau khi Cao Thị Hoàng đế cùng Vương triều Đại Ly ký kết sơn minh, dân chúng căm giận hung hăng, trong đó có mắng Mao sư huynh là văn yêu. Hôm nay xem ra, Mao sư huynh lúc ấy sẽ cảm thấy vui vẻ. Tả Hữu không nói gì nữa. Trần Bình An liền im lặng theo. Luyện kiếm, có thể chậm một chút thì chậm. Dù sao khẳng định đều sẽ ăn no. Trần Bình An đột nhiên muốn nói lại thôi, nhìn phía trái phải. Tả Hữu nhìn quanh một vòng, thấy không có người nào đứng, liền đứng dậy. Trần Bình An nói, Tả Hữu gật gật đầu, ý bảo Trần Bình An cứ nói đừng ngại. Trần Bình An dùng tiếng lòng nói, sư huynh, có kiếm tiên trong thành âm thầm thăm dò Ninh Phủ hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Suy nghĩ một chút, cho dù có cũng sẽ không lâu dài, chỉ có thể thi thoảng làm vậy, dù sao đi đêm nạp lan không phải để trang trí. Ban đêm nạp lan dạ hành là người trong nghề ám sát một đạo, cũng là một trong những kiếm tu bị đánh giá thấp nhất ở kiếm khí trường thành. Hắn có thể ám sát người khác, đương nhiên là am hiểu ẩn nấp và điều tra. Trần Bình An vẻ mặt nghiêm trọng, nói, A Lương truyền thụ cho ta kiếm khí thập bát đình. Ta không chỉ dạy cho đệ tử Bùi Tiền của mình, còn dạy cho một thiếu niên tầm thường Bò Bình Châu, tên là Triệu Cao Thụ, nhân phẩm vô cùng tốt, tuyệt không có vấn đề. Chỉ là thiếu niên hôm nay chưa đi hướng Lạc Phách Sơn, ta sợ. Vạn nhất, Tả Hữu nói, việc này để ta giải quyết. Trần Bình An như chút được gánh nặng. Có sư huynh, hình như quả thật không giống. Sau đó Tả Hữu nói, trò chuyện nhiều như vậy, đều không phải là lý do ngươi chậm chạp không luyện kiếm. Trần Bình An á khẩu không trả lời được. Tên Vương Bát Đản Ngụy Tấn kia hại mình, cũng không thể coi là lý do. Với tính tình của vị sư huynh này, căn bản sẽ không cảm thấy đó là lý do. Nếu thật sự nói, chuyện luyện kiếm sẽ chỉ càng thảm hại hơn. Không phải văn thánh nhất mạch, đoán chừng đều không thể lý giải đạo lý trong đó. Tả Hữu ngồi trở lại đầu tường, bắt đầu ngồi khô, tiếp tục ôn dưỡng kiếm ý. Trần Bình An thử hỏi, luyện kiếm như thế nào? Tả Hữu cười nhạo nói, sao hả? Võ phu kim thân cảnh, liền vô địch thiên hạ, còn cần ta xuất kiếm hay sao? Trần Bình An đã hiểu, thật cẩn thận hỏi, vậy ta sẽ ra quyền. Tả Hữu ngoảnh mặt làm ngơ. Trần Bình An có chút do dự, quyền thứ nhất, có nên lấy thần nhân lôi cổ thức mở màn hay không? Nào ngờ Tả Hữu chậm rãi nói, trong vòng trăm quyền, cộng thêm phi kiếm, có thể tới gần ta 30 bước, về sau ta gọi ngươi là sư huynh. Không còn cố ý ước thúc một thân kiếm khí, tựa như tiểu thiên địa bỗng nhiên mở rộng. Trần Bình An trong nháy mắt đã nhảy ra ngoài 20 bước. Không nhiều không ít, song phương cách nhau 30 bước. Kiếm khí đập vào mặt, giống như vô số thanh phi kiếm thực chất lượn vòng ở trước mắt. Nếu không phải Trần Bình An một thân quyền cương tự nhiên mà đổ xuống, chống đỡ từng đợt kiếm ý kiếm khí tràn ra, nhắm chừng Trần Bình An lập tức đã đầy người vết thương, không thể không lui lại mấy bước. Người lui, quyền ý lại tăng vọt. Tả Hữu mỉm cười nói, sau trăm quyền, nếu ta cảm thấy ngươi ra quyền quá khách khí, nhất là xuất kiếm quá mức lễ kính vị sư huynh này của ta, như vậy ngươi có thể chuẩn bị lần sau lại cáo trạng cùng tiên sinh. Trần Bình An gượng cười, sư huynh, ta không phải người như thế. Tả Hữu nói, sau khi luyện kiếm, ngươi không phải cũng thế sao? Ngụy Tấn uống rượu và không uống rượu, là hai Ngụy Tấn uống rượu sảng khoái, lại là hai Ngụy Tấn. Vị kiếm tiên trẻ tuổi thủ vị này trong lịch sử Bảo Bình Châu ngàn năm tới nay, ở kiếm khí trường thành thật ra rất được hoan nghênh, nhất là rất được nữ tử hoan nghênh. Cô gái chưa chắc ngưỡng mộ Ngụy Tấn như thế nào, dù sao quê nhà nhiều kiếm tiên, Ngụy Tấn tuy nói cực kỳ trẻ tuổi, nghe nói 40 tuổi đã là kiếm tiên thượng ngũ cảnh, nhưng ở kiếm khí trường thành cũng không tính là chuyện quá ngạc nhiên, luận phi kiếm sát lực, Ngụy Tấn càng không xuất chúng, ít nhất hôm nay vẫn là như thế, trung quy vẫn chỉ là ngọc phác cảnh, luận tướng mạo, nam tử tề gia, đó là anh tuấn nổi danh, Ngụy Tấn cũng không tính là xuất sắc nhất, gia tộc Trần Tam Thu cũng không kém. Nhưng các phụ nhân tuổi hơi lớn, không hẹn mà cùng, đều thích Ngụy Tấn, nói là nhìn Ngụy Tấn uống rượu, liền đặc biệt làm người ta đau lòng. Khi Ngụy Tấn không uống rượu, giống như vĩnh viễn ưu sầu, sau khi uống vài chén, liền có vài phần ý cười ôn hòa, sau khi uống sảng khoái, thần thái phấn chấn. Cho nên đối với những nữ tử từng nhìn Ngụy Tấn uống rượu mà nói, vị kiếm tu trẻ tuổi đến từ Phong Tuyết Miếu thần tiên thai này, thật sự là thần tiên nhân đi ra từ trong gió tuyết. Thật không biết sẽ có nữ tử như thế nào, có thể làm cho Ngụy Tấn khó có thể tiêu tan như thế. Đi một tên nam tử phụ lòng A Lương, một tên si tình Ngụy Tấn, ông trời coi như phúc hậu. Về phần cái kia, vẫn là thôi đi, chỉ là nhìn thêm vài lần, mắt đã đau, tội gì phải khổ. Huống chi trái phải cũng không thích đến thành trì bên này dạo chơi, cách xa, nhìn không rõ, rốt cuộc không giống Ngụy Tấn thường xuyên uống rượu khiến người ta nhớ mong phải không? Ngụy Tấn sau mỗi lần say mềm, không tản mùi rượu, giữ lại men say, lảo đảo ngự kiếm về thành đầu thân ảnh chán nản, vậy mới chọc người đau lòng. Hôm nay Ngụy Tấn uống hơi nhiều ở quán rượu Điệp Trướng bên này, một cái bàn chen chúc hơn 10 người, Ngụy Tấn uống rượu có chút ngon, cho tới bây giờ chưa từng làm giá, nếu không có chỗ ngồi, 2-3 người chen một băng ghế dài cũng không sao, đại khái đây là sức cuốn hút của người đi dưới núi giang hồ, điểm này cũng tốt, kiếm tu châu khác cũng thế, quả thật đều không có một cỗ giang hồ khí tự nhiên như Ngụy Tấn. Đối với Trần Bình An sớm nhất nhìn thấy còn là thiếu niên lang, Ngụy Tấn chưa nói tới thích hay là không thích, hôm nay còn tốt, thưởng thức nhiều chút. Nhưng mà Hạ Tiểu Lương, Ngụy Tấn không thể không thích. Cách càng xa, uống rượu càng nhiều, Ngụy Tấn trốn dưới chân núi, trốn ở giang hồ, vẫn không thể quên được. Đầu tiên là một người ở Phong Tuyết Miếu, một người ở Thần Cáo Tông. Sau đó một người ở Bảo Bình Châu, một người ở Bắc Câu Lô Châu. Cuối cùng đến bây giờ, con mẹ nó đây đều là một người ở Man Hoang Thiên Hạ, một người ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Kết quả nàng còn ở trong chén rượu của Ngụy Tấn, uống nhiều rượu hơn nữa, cũng vô dụng, uống hết một chén, rót đầy một chén rượu tiếp theo, nàng liền ở đây. Ngụy Tấn giơ lên chén rượu, cao giọng hỏi, người không thích uống rượu, vì sao khó say ngã? Ngụy Tấn uống một hơi cạn sạch, người ủ rượu sớm nhất thế gian, thật sự là đáng hận, quá đáng hận. Núi non trùng điệp đã quen. Kiếm tiên Ngụy Tấn uống rượu, thường xuyên như vậy, chỉ là lẩm bẩm nhiều chút, sẽ không thật sự say khướt. Bằng không quán rượu nho nhỏ, nơi nào chịu được một vị kiếm tiên điên khùng. Lập tức không có ai la hét uống rượu, tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi ở bên kia cánh cửa, khẽ thở dài. Lại tới nữa rồi. Ngụy Tấn đứng tại chỗ, rót rượu không ngừng, nhìn quanh bốn phía, bắt đầu mời rượu từng người một, chỉ tên nói họ, mời rượu. Vì sao hắn mời rượu, tự nhiên là nói chém giết ở phía nam đầu tường kia, nói kiếm nào bọn họ đưa thật sự là đặc sắc, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn đối phương tự phạt một chén, cũng là nói chuyện chiến trường kia, có chút yêu quái đáng chết, thế mà chỉ chém gần chết, nói không thông. Thân hình Ngụy Tấn bỗng nhiên biến mất, cả giận nói, Lạc Hạ. Một con hẻm nhỏ, Quách Trúc Tửu lảo đảo đi ở trong đó. Có một thiếu niên xanh xao vàng vọt chạy tới bên trong ngõ nhỏ, bước chân vội vàng, tựa như đang tránh né, không ngừng quay đầu lại. Thấy Quách Trúc Tửu, liền có chút do dự, thoáng thả chậm bước chân, còn vô thức tới gần vách tường. Kiếm khí trường thành bên này, người có tiền, chỉ cần không chết, sẽ càng ngày càng có tiền, sau đó sẽ có một gia tộc, có kiếm tiên, gia tộc sẽ biến thành người cùng khổ. Thành trì bên này, chỉ nhìn quần áo, đã biết đối phương có phải đệ tử hào môn hay không. Thiếu niên kia hiển nhiên cảm thấy Quách Trúc Tửu là con cháu nhà cao cửa rộng, hơn nữa hắn quả thật không nhìn lầm. Quách gia ở kiếm khí trường thành. Đúng là gia tộc tuyến đầu ngoài những gia tộc đứng đầu. Va chạm với đệ tử nhà giàu, kết cục cũng sẽ không quá tốt, cũng không cần đối phương lôi ra bối cảnh chỗ dựa. Nếu đối phương là kiếm tu, thường thường tự mình ra tay là được. Quách Trúc Tửu bước chậm lại, nhảy nhảy hai cái, nhìn thấy bốn người bạn cùng lứa tuổi chạy theo phía sau thiếu niên kia, tay cầm côn bổng, hò hét ầm ĩ, gào thét. Thiếu niên đại khái là thấy Quách Trúc Tửu kia không giống kiếm tu gì, đoán chừng chỉ là người có tiền trên mấy con đường cái kia. Ăn no rừng mỡ mới đến bên này dạo chơi. Thiếu niên liền có chút lo lắng, hướng Quách Trúc Tửu phất phất tay, ý bảo nàng nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ. Quách Trúc Tửu gãi gãi đầu, liền dừng bước, xoay người một cái, nhanh chân chạy như bay. Loại chuyện chạy trốn này, nàng cũng rất am hiểu, cũng thích. Đáng tiếc thiếu niên kia bị Quách Trúc Tửu chỉ hoãn như vậy, rất nhanh đã bị người bạn cùng lứa tuổi cầm gậy phía sau đuổi đi, một gậy, không nặng không nhẹ, đập thẳng vào đầu thiếu niên gầy gò. Thiếu niên vừa mới tránh thoát, lại có côn bổng bổ xuống đầu, đành phải dùng tay bảo vệ đầu, vừa trốn vừa lui, một gậy đập vào cánh tay, đau đến sắc mặt thiếu niên trắng bệch, lại bị một thiếu niên cao lớn một cước đạp trúng lồng ngực. Thiếu niên xanh xao vàng vọt lui về phía sau mấy bước, khóe miệng chảy ra tơ máu, một tay đỡ lấy vách tường, nghiêng đầu tránh thoát côn bổng, xoay người chạy như điên. Quách Trúc Tửu thò đầu ra ở góc ngõ, cảm thấy mình nên hành hiệp trượng nghĩa, nếu không nhìn bộ dạng giống như là muốn nháo ra mạng người. Đánh nhau ẩu đả bình thường, cho dù là cái chân què gì đó, kiếm khí trường thành ai cũng mặc kệ, nhưng đánh chết người, chung quy hiếm thấy. Quách Trúc Tửu nghe trưởng bối trong nhà từng nói, đánh nhau hung nhất, thật ra không phải kiếm tiên, mà là những thiếu niên phố phường huyết khí phương cương, lúc này là được. Cái này không thể được, Quách Trúc Tửu nàng hôm nay học quyền, chính là người giang hồ, Quách Trúc Tửu liền một lần nữa đi vào ngõ nhỏ. Thiếu niên gầy yếu kia lại trúng một cước đạp bay, bị Quách Trúc Tửu đưa tay đè bả vai lại. Thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt, thân hình nháy mắt vạn chuyển, cùng lúc đó, cổ tay run lên, trong tay áo trượt ra một thanh đoản đao, lật tay đâm một cái. Quách Trúc Tửu nhẹ nhàng nâng khuỷu tay, trực tiếp bẻ gãy cánh tay cầm đao kia. Một tay khác của thiếu niên, nắm tay trong nháy mắt đưa ra, vậy mà quyền cương đại trấn, thanh thế như sấm. Những người đồng lứa lúc trước đánh cho thiếu niên giống như chó rơi xuống nước, nguyên một đám sợ tới mức mặt tái nhợt, nhao nhao dựa vào vách tường. Quách Trúc Tửu cùng thiếu niên thích khách kia giống nhau như đúc. Thần sắc cũng đạm mạc, cũng đánh ra một quyền, lấy quyền đối quyền, thiếu niên thích khách cả cánh tay đều nát xương tan, hai người suy sụp buông thõng xuống, Quách Trúc Tửu hơi nghiêng người mà vào, lấy vai đâm vào trên ngực thiếu niên thích khách chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, bay ngược ra ngoài, nhưng mà từ bên tai thích khách hiện lên một vệt lưu huỳnh, cấp tốc lao tới, đúng là một thanh phi kiếm bản mạng của kiếm tu, đâm thẳng vào mi tâm của Quách Trúc Tửu. Quách Trúc Tửu hơi quay đầu, trên trán bị cắt ra một rãnh máu sâu thấy xương. Trái lại một vị thiếu niên cao lớn tế ra phi kiếm, cả cái đầu đều bị đinh xuyên, một giọt máu dần dần ngưng tụ mà thành ở chỗ trán, thi thể tựa lưng vách tường chậm rãi trượt xuống đất. Quách Trúc Tửu nhíu mày, vươn bàn tay lau trán. Ngụy Tấn đứng ở đầu ngõ bên kia nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ thu hồi phi kiếm bản mạng. Vị kiếm tiên phong tuyết miếu này có chút dở khóc dở cười, thì ra mình đã vẽ vời thêm chuyện. Chẳng những là bản thân tiểu cô nương hữu kinh vô hiểm, có thể đối phó trận ám sát đột ngột này. Lại ở đầu kia ngõ nhỏ, xuất hiện một vị lão nhân lưng còng mặt mang nụ cười. Ngụy Tấn gật đầu thăm hỏi, lão nhân cũng cười gật đầu hoàn lễ. Ngụy Tấn liền quay về quán rượu bên kia, tiếp tục uống rượu. Lão nhân bước ra một bước, đi tới bên cạnh Quách Trúc Tửu, cười nói, nha đầu tóc xanh, được đó. Chính là lão Bộc Ninh Phủ, Nạp Lan Dạ Hành. Cô gia tương lai đã dặn dò, chỉ cần Quách Trúc Tửu gặp Trần Bình An, hoặc là từng đi vào Ninh Phủ. Như vậy cho đến một khắc trước khi Quách Trúc Tửu bước vào cửa chính Quách gia, đều cần làm phiền Nạp Lan gia ra hỗ trợ trông chừng tiểu cô nương. Quách Trúc Tửu dương dương đắc ý, nói, vậy cũng không được, đánh không lại Ninh tỷ tỷ và Đồng tỷ tỷ, ta còn không đánh lại mấy tên tiểu hại dân sao. Tiểu cô nương đi về phía trước vài bước, nhìn thiếu niên gầy gò chết không nhắm mắt, trước khi chết thần sắc trấn tĩnh như trước, oán giận nói, ngươi không biết ta vừa mới luyện tuyệt thế quyền pháp sao? Hả? Nạp Lan Dạ Hành duỗi ngón tay ra, gõ gõ trán, đau đầu. Bố trí mai phục tỉ mỉ như vậy, chuyên môn nhằm vào đệ tử đại tộc ám sát, không cần có bất kỳ tâm lý may mắn, đừng nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, làm không được. Năm đó ở Hải Thị Thận Lâu, phong ba lớn cỡ nào, tiểu thư thiếu chút nữa tổn thương đến căn bản đại đạo, lão bà Di Bạch Luyện Xương cũng rơi cảnh, thế cho nên ngay cả lão đại kiếm tiên, trên đầu thành vạn sự không để ý tới cũng tức giận, hiếm khi tự mình ra lệnh, trực tiếp gọi gia chủ Trần Thị đi, chính là một kiếm, gia chủ Trần Thị bị thương vô cùng lo lắng quay về thành trì. Đại động can qua, toàn thành giới nghiêm, hộ hộ lục soát, tòa Hải Thị Thận Lâu kia càng lật tung lên trời, kết quả cuối cùng như thế nào, vẫn không giải quyết được gì, thật đúng là không phải có người có chủ tâm lười biếng hoặc là ngăn cản, căn bản không dám, mà là thật sự tìm không thấy chút dấu vết để lại. Về phần mấy thiếu niên phố phường còn lại vừa mờ mịt vừa sợ hãi, lai lịch thân phận, cha là phải cha, đơn giản là qua một sân khấu, cho Quách gia một cái công đạo mà thôi, đương nhiên bên Quách gia khẳng định cũng sẽ hưng sư động chúng. Vận dụng thủ đoạn cùng con đường đào ba thước đất, từ nay về sau hai nhà Ninh Quách lui tới sẽ có chút phiền phức. Lục Đoan nha đầu này, theo lý mà nói, ở kiếm khí trường thành là hoàn toàn có thể nhảy nhót lung tung, lý do rất đơn giản, nàng từng là y bát đệ tử trong mắt ẩn quan đại nhân, cho nên Quách ra mấy năm nay cũng không tận lực an bài tùy tùng kiếm sư cho nàng, bởi vì không cần thiết. Cho nên trận phong ba này lớn nhỏ rung động, đối phương ra tay có chừng mực, rất khó hiểu. Giống như đối với Lục Đoan nha đầu này, trong lúc có thể giết cũng không giết, cho nên không có vận dụng quân cờ mấu chốt chân chính. Quách Trúc Tửu mặt mày ủ rũ, có vẻ bệnh, xong đời rồi, sắp tới ta đừng nghĩ ra ngoài nữa. Quách Trúc Tửu mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Dạ Hành, Nạp Lan Gia Gia, hay là chúng ta hủy thi diệt tích, coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Nạp Lan Dạ Hành cười nói, nghĩ nhiều rồi, vết thương trên trán ngươi làm sao giấu được, lại đi dập đầu lại à? Huống chi chuyện lớn như vậy, cũng nên nói với Quách kiếm tiên một tiếng, ta đã đưa phi kiếm tới cho nhà các ngươi rồi. Cho nên ngươi cứ chờ bị mắng đi. Quách Trúc Tửu than thở một tiếng, Nạp Lan Gia Gia, ngươi nhất định phải nói với sư phụ ta một tiếng, gần đây ta không có cách nào tìm ông ấy học quyền. Nạp Lan Dạ Hành cười hỏi, cô gia nhà ta nhận ngươi làm đồ đệ lúc nào? Quách Trúc Tửu nhếch miệng cười nói, cũng chính là chuyện sư phụ bấm ngón tay tính toán. Nạp Lan Dạ Hành chỉ vào trán tiểu cô nương. Quách Trúc Tửu cười nhạo nói, ngơ bụi. Sau đó tiểu cô nương run rẩy, vẻ mặt cầu xin nói, ai ui ui, đau quá. Một vị kiếm tiên trung niên dáng người thon dài thoáng cái đã tới, xuất hiện ở trong ngõ nhỏ, đứng ở bên cạnh Quách Trúc Tửu, xoay người cúi đầu, vươn ngón tay đè lại đầu của nàng, nhẹ nhàng lắc lư một cái, xác định thương thế khuê nữ của mình, nhẹ nhàng thở ra, một chút kiếm khí còn sót lại, không đáng ngại, liền thẳng thắt lưng, cười nói, còn chơi điên không? Quách Trúc Tửu vươn một bàn tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm tiên Quách Giá cười nói, cấm túc 5 năm. Quách Trúc Tửu rụt rè nói, 5 canh giờ, được rồi, 5 ngày là xong. Quách Giá thu liễm ý cười. Quách Trúc Tửu thấy tình hình không ổn, vội vàng thu hồi 4 ngón tay, chỉ còn lại 1 ngón tay cái, 1 năm. Quách Giá liếc nhìn vết thương của khuê nữ nhà mình, bất đắc dĩ nói, mau theo ta về nhà, mẹ con đều gấp muốn chết. Rốt cuộc là một năm hay là vài năm, nói với ta không có tác dụng, chính mình đi bên chỗ nàng khóc lóc om sòm lăn lộn đi. Cuối cùng Quách Giá và Nạp Lan Dạ Hành nhìn nhau, không cần nhiều lời. Sau đó Quách Giá cung phụ, cùng với kiếm tu chuyên môn xử trí loại sự vụ này, nhao nhao trình diện, hết thảy làm, ngày ngắn trật tự. Nạp Lan Dạ Hành không trực tiếp trở về Ninh Phủ, mà là đi kiếm khí trường thành một chuyến. đi Ninh phủ, bà lão Di Bạch luyện xương kia không am hiểu xử lý những thứ này, nghe xong cũng lo lắng suông, bà ta chỉ có thể nén giận. Thương lượng việc này với tiểu thư khẳng định là có tác dụng, mấy năm nay chủ ý lớn của Ninh phủ vốn đều là do tiểu thư định đoạt, chẳng qua hôm nay Ninh phủ có vị cô gia Trần Bình An này, Nạp Lan Dạ Hành không hy vọng tiểu thư phân tâm quá nhiều những chuyện dơ bẩn này, cô gia lại là người không sợ phiền toái cùng thích nhất nghĩ nhiều, huống chi cô gia quyết định, tiểu thư cũng nhất định sẽ nghe. Một đường ẩn nấp khí cơ, lặng yên đến đầu tường bên kia, có người luyện kiếm cùng luyện quyền như vậy. Chỉ thấy Trần Bình An lăn qua lộn lại, chính là từng chiêu từng quyền thần nhân lôi cổ thức trồng chất, đồng thời khống chế hai chân hai phản, tổng cộng 4 thanh phi kiếm, kiệt lực tìm kiếm khe hở kiếm khí, giống như chỉ cầu tiến lên một bước là được. Lại cần dùng tới linh đan xương trắng sinh thịt Ninh phủ. May mà lần này Di Bạch lão bà kia trách không được mình. Kiếm khí ngưng tụ ở trong vòng 30 bước tả hữu. Nhưng mà ngẫu nhiên sẽ có một tia kiếm khí chạy ra, lần lượt huyền đứng ở khiếu huyệt chí mạng của Trần Bình An một lát, sau đó giây lát lướt qua. Nạp Lan Dạ Hành nhìn không nhịn được cảm thán nói, cùng là người, làm sao có thể có nhiều kiếm khí như vậy, hơn nữa sắp đem kiếm khí rèn luyện thành kiếm ý. Tả hữu căn bản không để ý tới vị lão nhân kia, thu nạp kiếm khí ở trong vòng 10 bước, nói với Trần Bình An, hôm nay dừng ở đây, ra quyền còn được, phi kiếm cứng nhắc chậm chạp. Hôm nay chỉ là làm cho ngươi thoáng quen. Lần sau luyện kiếm mới tính là chính thức bắt đầu. Còn có, người hôm nay tương đương chết 96 lần, lần sau tranh thủ ít chết vài lần. Làm sư huynh dễ như trở bàn tay, khó như vậy sao? Trần Bình An gật gật đầu, không nói gì. Thật không biết xấu hổ hỏi ta có khó không? Kiếm khí có nặng hay không, nhiều hay không, chính sư huynh ngươi không biết. Huống hồ lúc này, Trần Bình An nhìn như trừ hai nắm tay hai tay, tu sĩ khí phủ bình yên vô sự, thật ra căn bản không phải. Như vậy, mỗi lần tả hữu huyền đỉnh kiếm khí, nhìn như chưa từng chạm đến các khiếu huyệt lớn của Trần Bình An, thực ra kiếm ý dày đặc, sớm rót vào cốt tủy, ở giữa khí phủ rời sông lấp biển. Lúc này Trần Bình An có thể nói chuyện không run rẩy, đã xem như có thể chịu đau. Trần Bình An bước ra vài bước, đi tới bên cạnh Nạp Lan Dạ Hành, nhẹ giọng hỏi, Quách Trúc Tửu có bị thương không? Nạp Lan Dạ Hành nói, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm, cố ý không ra tay, giải quyết phiền toái cho tiểu nha đầu, bị thương không nặng. Quách Giá tự mình đuổi tới, không nói thêm gì, rốt cuộc là Quách Giá. Chỉ có điều phiền toái sau đó. Trần Bình An khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng vạch xuống phía dưới một cái, như kiếm cắt đường dài, lắc đầu nói, đã không còn phiền toái nữa. Đối với Ninh Phủ, Quách Giá mà nói, thật ra là chuyện tốt. Đệ tử Quách Trúc Tửu này, ta thu chắc chắn rồi. Trần Bình An khống chế một thuyền, cùng Nạp Lan Dạ Hành cùng nhau quay về thành trì. Trần Bình An tò mò hỏi. Nạp Lan Gia Gia, ngươi có thể tới gần sư huynh của ta không? Đương nhiên có thể. Nạp Lan Dạ cười nói, sau đó ta chết. Chữ Diêu nhìn thấy Trần Bình An từ đầu tường quay về, không nói thêm cái gì, lão ẩu lại bị thương tâm, bắt Nạp Lan Dạ Hành chính là một trận lão cẩu già chó già mắng to. Nạp Lan Dạ Hành cũng không tranh luận, làm người phải nhận mệnh. Đường đường kiếm tiên, ủy khuất đến tận đây, cũng không thấy nhiều. Lão nhân một mình uống rượu dài sầu. Trần Bình An quen thuộc chuyện dược dưỡng thương. Chìa khóa của đan phòng bảo khố trọng địa chữ phủ, Bạch Mama đã sớm cho. Trên đường đi, Trần Bình An nói với chữ Diêu và Bạch Mama chuyện Quách Trúc Tửu bị ám sát, tiền căn hậu quả đều nói một lần. Bà lão nhắc tới một câu, đám nham hiểm này, liền thích bắt nạt trẻ con, thật sự là chết không tử tế. Chữ Diêu không quá để bụng, tiểu cô nương người không sao, còn lại, chữ Diêu không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao Trần Bình An thích suy nghĩ sự tình, người có năng lực đa lao. Có chữ Diêu đi theo cô ra tương lai, Bạch Luyện Xương cũng sẽ không xen vào, tìm cơ hội lại đi mắng Nạp Lan lão cẩu một trận, lúc trước tiểu thư cô ra có mặt ở đây, nàng không mắng tận hứng. Trần Bình An quen thuộc, hai tay máu thịt mơ hồ, hai tay lộ ra xương trắng lộ hơn phân nửa, vẫn như cũ không hề hay biết, chọn ba bình sứ, còn phải bôi cho mình các loại thuốc cao, ba loại màu sắc, có trước sau khác nhau, lúc băng bó vết thương, còn có tâm tình trêu ghẹo mình, dựa theo cách nói nung đồ sứ ở Long Diêu chúng ta. Cái này gọi là ba màu trên men, không tính là màu men quý giá gì, các đời hoàng đế đại ly ít có ngự dụng thật sự, phần nhiều là lấy để phong thưởng công thần, trước khi tiên đế đại ly trung tình, lão hoàng đế ở dưới một loại hoa xanh dưới men thêm chút màu sắc, lại thêm mạ vàng, đó mới gọi là một cái đẹp, trình tự làm việc phức tạp, rất khó thành khí, chính là diễm tục chút, đồ vật hoàn chỉnh, chúng ta đều không có cơ hội gặp được, ta chỉ ở lão Từ Sơn gặp mảnh vỡ thứ phẩm, quả thật rất hoa mỹ, công nghệ phức tạp đến mấy chục tòa long ngao khẩu. Chỉ có Diêu lão nhân lúc trẻ tuổi làm ra được. Trần Bình An ngay, từ đầu còn sợ chữ Diêu sẽ ngại phiền những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Nào ngờ chữ Diêu nghe rất chuyên chú. Trần Bình An liền nói thêm chút chuyện lý thú về kiếp sống Long Diêu. Lúc ấy khi học đồ,

Trần Bình An chuyển băng ghế nhỏ đến ngồi ở góc đường bên kia, chỉ là hôm nay không có ai đến nghe tiên sinh kể chuyện xưa sơn thủy kia. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy bóng người mặc áo xanh kia, sau khi do dự, đều lựa chọn đi đường vòng. Trừ đứa nhỏ to xác cầm bình gốm kia chặn ở trong nhà cha mẹ, Trương Gia Trinh là muốn ở nơi khác làm người giúp việc kiếm tiền, còn lại là không dám tới. Vị tất là cảm thấy Trần Bình An kia là người xấu, nhưng mà người kia, chung quy ở bên tiệm rượu đánh chết người, có đứa nhỏ hoặc là trưởng bối bọn họ tận mắt nhìn thấy. Đây là chuyện thường tình của con người, Trần Bình An không kỳ quái, càng chưa nói tới thất vọng, ngồi một lát, phơi nắng thời điểm cuối đông ấm áp, cắn hạt dưa, sau đó xách băng ghế quay về quán rượu, cũng không giúp đỡ, ở quầy hàng cửa hàng bên kia tính toán bàn đối chiếu sổ sách, núi chập trùng đang đưa rượu cho khách nhân bưng đĩa, đi vào cửa hàng, do dự một chút, nói, làm ăn không tệ. Trần Bình An khép sổ sách lại, mở bàn tay ra, nhẹ nhàng lau bàn tính, ngẩng đầu cười hỏi, có phải vẫn luôn muốn hỏi ta, người nọ rốt cuộc có phải gian tế yêu tộc hay không? Mặc kệ chân tướng như thế nào, người bạn mà ngươi chồng lên nhau là chữ Diêu và Trần Bình An, đều hy vọng ta nói rõ ràng cho ngươi một đáp án. Không muốn hỏi cái này, ta đã sớm có đáp án. Trần Bình An thành thạo gõ bàn tính, chậm rãi nói, thực lực hai bên cách xa nhau, hoặc là đối thủ dụng kế sâu xa, thua, sẽ chịu phục, ngoài miệng không phục, trong lòng cũng có tính toán. Tình hình như thế, ta từng thua, còn không chỉ một lần, hơn nữa rất thảm, nhưng mà sau khi ta phục bàn, được lợi không ít. Sợ là sợ những thủ đoạn ngươi rõ ràng có thể liếc một cái nhìn thấu, lại có thể thực sự ghê tởm đến mức không chịu nổi. Đối phương căn bản không nghĩ kiếm được bao nhiêu, chỉ là đùa giỡn thôi. Trần Bình An còn chưa nói ra một câu. Bởi vì man hoang thiên hạ rất nhanh thôi sẽ khuynh lực công thành, cho dù không phải trận tiếp theo, cũng sẽ không cách nhau quá xa, cho nên bên trong tòa thành trì này, một ít quân cờ nhỏ không quan trọng gì, có thể tùy ý tiêu xài. Đây cũng là một loại nhắc nhở đối với một ít cờ tối mấu chốt giấu, ở chỗ sâu hơn. Trần Bình An liếc mắt ngoài cửa hàng, đây là có người ở phía sau màn xúc thế, nếu ta cứ như vậy xem nhẹ, âm mưu tự cho là kiếm khí trưởng thành, so với hạo nhiên thiên hạ, hình như hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, như vậy ta nhất định không chết cũng bị thương, còn có thể liên lụy người bên cạnh. Người mưu tính tránh ở phía sau màn kia là đang hốt thuốc đúng bệnh, nhìn ra ta thích làm việc không sai làm trước, cố ý để cho ta từng bước thắng nhỏ. Núi non cười nói, tiểu thắng. Bàng Nguyên Tể và Tể Thú nghe xong muốn nhảy cẫng lên chửi má nó. Không nói chuyện Tể Thú, Bàng Nguyên Tể nhất định sẽ không đến uống rượu nữa, rượu rẻ nhất cũng không muốn mua. Trần Bình An cười, vậy thì là một trận thắng nhỏ. Bàng Nguyên Tể và Tể Thú rõ ràng, người xem chiến kiếm tiên biết, nên biết đều biết. Bởi vì ta không phải kiếm tu chân chính, cùng với ta không phải người bản thổ kiếm khí trường thành. Lời nói của người nọ lúc trước, tuy là cố ý làm người ta ghê tởm, nhưng rất nhiều lời, quả thật đều nói ở trên điểm mấu chốt. Chỉ tiếc tất cả lời nói, không có gì ngoài ý muốn, sẽ rất khó thắng ta, lúc trước ta cùng Tể Thú, Bàng Nguyên Tể đánh hai trận, đã thắng ở ta ngoài ý muốn nhiều. Trần Bình An, người có biết người rất đáng sợ không? Cái này giống như hai người đánh cờ, một phương lần lượt đoán chúng đối phương từng bước hạ cờ ở nơi nào, một phương khác là cảm thụ ra sao? Có một số việc đã xảy ra, nhưng mà còn có một số việc, ngay cả Trần Tam Thu Yến mập mạp bọn họ cũng không rõ ràng lắm, tỉ như thời điểm Trần Bình An viết chữ, để cho cân tặc hỗ trợ lấy giấy tờ. Lúc ấy Trần Bình An liền mỉm cười nói lần này mình ôm cây đợi thỏ, đối phương tất nhiên tuổi trẻ, cảnh giới không cao, nhưng khẳng định đi qua chiến trường phía Nam, cho nên có thể để cho càng nhiều kiếm tu tầm thường của kiếm khí trường thành, đi cảm động đồng thân, sinh ra lòng trắc ẩn, cùng với nổi lên nhân tình cùng chung mối thù. Nói không chừng người này ở phường thị quê nhà kiếm khí trường thành, vẫn là một người bình thường danh tiếng vô cùng tốt, hàng năm giúp đỡ người già trẻ em hàng xóm láng giềng. Người này sau khi chết, người phía sau đều không cần trợ giúp, chỉ cần đứng ngoài cuộc, bằng không thì quá không coi kiếm tiên tuần sát kiếm khí trường thành là kiếm tiên. Tự nhiên mà vậy, sẽ hình thành một dư luận tầng dưới chót chót của Thanh Bình, từ phố phường ngõ hẹp, cửa hàng lớn nhỏ, các cửa hàng, từng chút lan tràn đến phủ đệ hào môn, trong tai rất nhiều kiếm tiên. Có người không để ý tới, có người yên lặng ghi nhớ trong lòng. Nhưng Trần Bình An lúc ấy cũng nói, đây chỉ là kết quả xấu nhất, chưa chắc thật sự là như thế, huống chi tình thế cũng không tệ lắm, đến cùng chỉ là một ván cờ nhỏ người phía sau thử đao mổ trâu nhỏ. Giờ này khắc này, núi non vốn lo lắng Trần Bình An sẽ tức giận, chưa từng nghĩ ý cười của Trần Bình An vẫn như cũ, hơn nữa cũng không gượng ép, tựa như câu nói này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đây là lần thứ hai Trần Bình An nghe được cách nói tương tự. Có thể nói những lời này ngay trước mặt, chính là thật coi ta là bằng hữu. Trần Bình An gật đầu nói, người đối địch với ta, nên cảm thụ như thế. Có người ở bên cạnh chữ Diêu, ta an tâm hơn. Trần Bình An cười nói, sau đại chiến phía Nam lần nữa, nếu ngươi còn nguyện ý nói câu này, ta cũng sẽ an tâm không ít. Đột nhiên thần sắc của Điệp Trướng trở nên ngưng trọng. Trần Bình An gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng, đây cũng là người phía sau màn của đối phương cố ý gây nên. Thứ nhất, trước xác định Trần Bình An, đệ tử Văn Thánh, con rể Ninh Phủ mới đến, có thật sự đi lên đầu tường, kề vai chiến đấu cùng Kiếm Tu hay không? Thứ hai, có dám ra khỏi thành đi hướng chiến trường phía nam, đối địch giết yêu hay không? Thứ ba, sau khi rời khỏi đầu tường, ở giữa lúc tự bảo vệ tính mạng cùng dốc sức chém giết, lấy hay bỏ, là tranh thủ sống sót trước bàn cái khác, hay là cầu mặt mũi, vì mình, cũng vì Ninh Phủ, không tiếc chết, cũng phải chứng minh bản thân. Đương nhiên kết quả tốt nhất là Trần Bình An kia oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường phía nam, người phía sau màn tâm tình tốt, nhắm chừng sau chuyện sẽ bảo người giúp ta nói vài lời hay. Trần Bình An trêu ghẹo, cái ghế tiên sinh ta ngồi bị ngươi coi như bảo bối gia truyền, chân quý ở xương phòng tiểu trạch tử nhà ngươi, vậy ngươi cho rằng băng ghế nhỏ hai bên trái phải Văn Thánh tiên sinh, là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện ngồi sao? Tâm trạng núi trùng điệp nặng nề, hắn nhấc một vò rượu lên, mở nắp bình rồi rót hai chén rượu, uống một hớp lớn, buồn bực không nói. Trần Bình An giơ bát rượu, nhấp một ngụm rượu, cười nói, uống ít thôi, hai ta tuy là trưởng quầy, uống rượu cũng phải tiêu tiền. Côn núi cầm bát rượu trong tay, muốn nói lại thôi. Trần Bình An hỏi, còn có vấn đề? Cứ việc hỏi. Điệp Trướng nhẹ giọng hỏi, người cầm chén đứng dậy đầu tiên lúc trước là ai? Là con nít hả? Trần Bình An cười không khép được miệng, xua tay nói, không phải. Sau đó Trần Bình An chỉ núi non, đại trưởng quỹ, cứ an tâm làm người làm ăn đi, thật sự không thích hợp làm những chuyện tính kế nhân tâm này. Nếu ta làm như vậy, chẳng phải là làm tất cả kiếm tu của kiếm khí trường thành, nhất là những kiếm tiên bàng quan kia, tất cả đều là kẻ ngốc chỉ biết luyện kiếm không biết nhân tâm. Có một số việc, nhìn như có thể tận thiện tận mỹ, được lợi nhiều nhất, thực ra tuyệt đối không thể làm quá mức, cố ý quá mức, ngược lại không đẹp. Ví dụ như ta, ngay từ đầu dự định, chỉ cầu không thua, đánh chết người nọ, cũng đã không lỗ rồi, không biết đủ, vẽ rắn thêm chân, không công làm cho người ta xem thường. Trận trùng trùng thở dài, vẻ mặt phức tạp, giơ chén rượu trong tay lên, học theo Trần Bình An nói chuyện, uống hết chuyện nhân gian. Trần Bình An cười tủm tỉm nâng bát rượu lên, cụng chạm với nó, tạ ơn đại trưởng quỹ mời ta uống rượu. Phía Tây Thành chỉ có một tòa ẩn quan đại nhân ẩn hàn hành cung, phía Đông thật ra còn có một tòa hành cung tránh nóng, cũng không lớn, nhưng hao tổn của cải cực lớn. Hôm nay trong hành cung tránh rét, trên đại sảnh, ẩn quan đại nhân đứng trên một chiếc ghế thái sư chế tạo tinh xảo đẹp đẽ, là đồ vật tiên gia Lưu Hà Châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, gỗ màu đỏ, đường vân như nước, mây tía chảy xuôi. Trong đại sảnh còn có hai vị kiếm tiên bản thổ phụ tá ẩn quan nhất mạch, nam tử tên là Trúc Am, nữ tử tên là Lạc Sam, đều là ngọc phác cảnh tuổi tác lớn. Trừ cái đó ra còn có một vị tu sĩ nguyên anh phụ trách tình báo tổng hợp, đang không có chi tiết lớn, đầu đuôi bẩm báo trận sóng gió của quán rượu kia, mang tổ tông 18 đời của kiếm tu trẻ tuổi Quan Hải, cảnh Hoàng Châu kia tra xét ra, thầy kế, thân bằng bạn tốt, trưởng bối địa tiên quen biết, vân vân, nhất nhất nói chi tiết về kiếm tiên Trúc Am. Về phần ẩn quan đại nhân, đối với những thứ này là xưa nay không có hứng thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra còn có bằng Nguyên Tề, ở bên nghe một vị quân tử Nho Gia, quân tử tên là Vương Tề, có chút sâu xa với thánh nhân Nho Gia tọa trấn kiếm khí trường thành tiền nhiệm. Ẩn quan đại nhân nhắm mắt lại, đi tới đi lui trên ghế, thân hình lay động, hai tay nắm lấy hai bím tóc sừng dê, giống như đang mộng du. Kiếm tiên Trúc Am vừa nghe cấp dưới bẩm báo, vừa lật xem phong điệp báo trên tay. Nguyên nhân cần tinh tế, tự nhiên số lượng sẽ nhiều, cho nên ẩn quan đại nhân chưa bao giờ đụng tới những thứ này. Nữ tử kiếm tiên Lạc Sam, mặc một bộ cẩm bào cổ tròn, châm hoa trên đỉnh đầu, cực kỳ đỏ tươi, càng bắt mắt hơn. Chuyện tình báo gián điệp, quân tử Vương Tể tương tự ngôn quan triều đình Hạo Nhiên Thiên Hạ, không tư cách tham dự công việc cụ thể, nhưng miễn cưỡng có quyền nói chuyện. Dùng lời của ẩn quan đại nhân để nói, chính là dù sao cũng phải cho những người ngoại lai tay cầm thượng phương bảo kiếm này, một chút cơ hội nói chuyện. Về phần người ta nói, có nghe hay không, phải xem tâm tình. Vương Tể sau khi nghe gián điệp trình bày, hỏi, sự thật chứng minh, cũng không có chứng cứ xác thực, chứng minh Hoàng Châu người này là gian tế yêu tộc, Trần Bình An có thể hay không có hiểm nghi lạm sát. Lùi một bước mà nói, nếu thật sự là gian tế yêu tộc, cũng nên giao cho chúng ta xử trí. Nếu không phải, chỉ là tranh chấp khí phách giữa người trẻ tuổi, chẳng phải là xem mạng người như cỏ rác. Bàng Nguyên Tể nhíu mày, không nói gì, chỉ cúi đầu uống rượu. Là đích truyền duy nhất của ẩn quan đại nhân, Bàng Nguyên Tế nói chuyện nhiều khi còn có tác dụng hơn so với Trúc Am, Lạc Sam hai vị tiền bối kiếm tiên, chỉ có điều Bàng Nguyên Tế không thích xen vào những chuyện chướng khí mù mịt này, luôn luôn chuyên tâm tu hành. Lạc Sam lạnh nhạt nói, ác nhân nên ác nhân mài, mài bọn họ hối hận thành ác. Nói chuyện ở kiếm khí trường thành, quả thật không cần kiêng kỵ cái gì, kiếm tu hạ ngũ cảnh, mắng Đồng Tam Canh cũng không sao, chỉ cần Đồng Tam Canh ra tay, tự nhiên sẽ chết vô ích. Trần Bình An kia rõ ràng là chờ người khác đi tìm hắn gây sự, Hoàng Châu nếu thức thời, khi nhìn thấy tờ giấy thứ nhất, nên thấy tốt thì nhận, có phải gian tế yêu tộc hay không, rất quan trọng sao? Bản thân ngu xuẩn chết, cũng đừng oán đối phương ra tay quá nặng. Về phần Trần Bình An, thực sự cho rằng mình là kiếm tu của kiếm khí trường thành. Nói khoác không biết ngượng. Trận đại chiến phía Nam tiếp theo, ta sẽ cho người chuyên môn ghi lại lịch trình giết yêu của Trần Bình An. Trúc Am sụ mặt nói, ở chuyện này, Lạc Sam ngươi ít nói chuyện đi. Nữ tử kiếm tiên Lạc Sam và đôi vợ chồng Ninh Phủ kia có chút liên quan, trước kia huyên náo không quá vui vẻ. Về phần Lạc Sam nói những lời này, chưa thể nói là biện hộ cho Trần Bình An, cùng lắm là đánh 50 gậy, chỉ bất quá một nửa gậy đập vào trên thi thể người chết. Vương Tể Lai đến kiếm khí trường thành 7-8 năm, tham gia một lần đại chiến, nhưng không có chém giết như thế nào, càng đảm nhiệm chức trách giống như kiếm sư giám quân, quan ghi chép chiến trường. Ẩn quan đại nhân nói, nếu là quân tử, tất nhiên là đọc đủ thứ thi thư, da thịt mềm mại, vậy đừng đi đánh đánh giết giết. Lúc ấy Vương Tể cũng bị tức giận không nhẹ, nói chuyện này với thánh nhân Nho Gia, lại không có kết quả. Lạc Sam cười lạnh nói, vậy Trúc Am kiếm tiên ý như thế nào? Có muốn gọi Trần Bình An tới hỏi một câu hay không? Văn thánh đệ tử, còn có sư huynh kiếm thuật nhập thần, ở đầu tường bên kia nhìn thấy. Trúc Am sắc mặt âm trầm. Dựa theo quy củ, đương nhiên phải hỏi. Nhưng mà người trẻ tuổi kia, quá biết làm người, ngôn hành cử chỉ, giọt nước không lọt, huống chi chỗ dựa quá lớn. Vương Tể nói, Văn Thánh đã sớm không còn là Văn Thánh, huống chi Trần Bình An là môn sinh Nho Gia, làm việc nên hợp quy củ hơn, không thể tùy tâm sở dục giết người. Cho dù vị lão tiên sinh ở Văn Miếu đã sớm không có thần vị kia có mặt, ở đây, ta cũng sẽ nói thẳng như thế, nếu là hai vị kiếm tiên không tiện ra mặt, có thể giao cho vãn bối hỏi Trần Bình An. Trúc Am hỏi, địa điểm tra hỏi, là ở chỗ này, hay là ở Ninh Phủ? Vương Tể nghe ra ngụ ý của vị kiếm tiên này, liền lui mà cầu thứ yếu, nói, ta có thể đi đăng môn bái phỏng, không đến mức để Trần Bình An cảm thấy quá mức khó xử. Lạc Sam nhếch khóe miệng, vậy thì tốt, bằng không ta đều sợ Trần Bình An chân trước vừa đến hành cung, tả đại kiếm tiên đã muốn gót chân sau chạy tới. Bàng Nguyên Tể thở dài, thu bầu rượu lại, mỉm cười nói, Hoàng Châu có phải quân cờ do yêu tộc sắp xếp hay không? Kiếm tu tầm thường nói thầm trong lòng, chúng, ta có thể không rõ ràng sao? Vương Tể nói, ta chỉ là luận sự, Hoàng Châu người này, ở ngõ lang kiếm khí trường thành đại ly, có tiếng nói vang xa, lúc ra trận chém giết ghi lại ta đã đọc qua kỹ càng, đáng để dốc hết sức mà đánh giá, để ta nói câu không dễ nghe. Hoàng Châu kiếm tu này, tuy cảnh giới không cao, giết địch không nhiều, nhưng là gốc rễ lập thân của kiếm khí trường thành, việc này nếu nhẹ nhàng bỏ qua, ngay cả nửa điểm bộ dáng cũng không làm, ta dám khẳng định, sẽ chỉ làm rất nhiều kiếm tu bình thường lạnh lòng. Thưởng phạt phân minh, là thiết luật của kiếm khí trường thành, sao, là đệ tử của thánh nhân, là sư đệ của đại kiếm tiên, không quản được. Nói tới đây, Vương Tể thần sắc kiên nghị, nhìn về phía Trúc Am và Lạc Sam hai vị kiếm tiên, giờ phút này trên người Nho Gia quân tử, rất có một loại khí khái ngàn vạn người ta hướng tới. Ẩn quan đại nhân mở to mắt, đứng ở bên cạnh ghế dựa, trước sau lay động, giống như ông lão không ngã, nàng căn bản không thèm nhìn người đọc sách kia, lười biếng nói, loại mặt hàng như Hoàng Châu, trong thành trì nếu có 10.000 cái, ta chỉ làm thịt 9.999 cái, lão đại kiếm tiên đều muốn mắng ta thất trách, lại phạt ta bao nhiêu năm không uống rượu. Khi nàng mở miệng nói chuyện xong, hai vị kiếm tiên Trúc Am và Lạc Sam đều lập tức đứng dậy. Vị kiếm tu Nguyên Anh kia càng là thần sắc nghiêm túc, dựng tai lắng nghe thánh chỉ. Ẩn quan đại nhân xòe bàn tay ra, ngáp một cái, có phải đầu óc của các người bị đánh liên tiếp mấy trận đại chiến, đánh không đủ dùng không? Vậy thì ăn nhiều cơm đi, uống nhiều nước đi, đừng có luyện kiếm mãi rồi mới luyện kiếm, dễ dàng luyện hỏng đầu óc lắm. Các ngươi vẫn khỏe, về phần một vài người đọc sách hỏng đầu óc, ta không cứu được đâu. Quân tử Vương Tể sắc mặt như thường. Ẩn quan đại nhân tự mình gật đầu nói, ta tuy luôn không thích Trần Bình An kia, nhưng mà lúc này, so sánh một lần, đã cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Ai, đây là vì sao chứ? Vì sao chứ? Nàng chỉ hướng Lạc Sam, người nói thử xem. Lạc Sam cười nói, tối nay ánh trăng tốt lên. Ẩn quan đại nhân gật gật đầu, có đạo lý. Vương Tể đứng đấy không nhúc nhích. Ẩn quan đại nhân có chút chịu phục ra mặt của những người đọc sách này, ném cái mắt cho Trúc Am. Người sau lập tức nói ra cớ, mang theo Vương Tể rời khỏi nghị sự đường. Lạc Sam cũng mang theo vị kiếm tu Nguyên Anh kia rời đi. Chỉ còn lại sư đồ hai người. Bàng Nguyên Tể cười nói, sư phụ, Á Thánh Nhất Mạch, cứ như vậy không chào đón Văn Thánh Nhất Mạch sao? Ẩn quan đại nhân vẫy tay, Bàng Nguyên Tể đi đến bên cạnh chiếc ghế thái sư, kết quả bị Ẩn quan đại nhân tóm lấy, dùng sức nhéo một cái, Nguyên Tể, để xem ngươi luyện kiếm luyện đầu óc hỏng nhất. Bà Nguyên Tể cũng không chú ý gì với sư phụ, tránh khỏi bàn tay nhỏ bé của Ẩn Quan đại nhân, xoa hai má, bất đắc dĩ nói, sư phụ giải thích nghi hoặc. Ẩn Quan đại nhân liếc mắt xem thường, ta tìm đồ đệ ngốc như ngươi như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng Vương Tể kia là đang nhằm vào Trần Bình An? Hắn đây là đang giúp chúng ta, cùng nhau chứng minh trong sạch cho Trần Bình An, chuyện đơn giản như vậy, ngươi cũng không nhìn ra. Ta lại không cho hắn thuận lòng như ý, dù sao Trần Bình An kia là một kẻ tinh danh, căn bản không để ý những thứ này. Bà Nguyên Tể tinh tế suy nghĩ một chút, gật đầu, đồng thời lại có chút tức giận, Vương Tể này, lại dám tính kế lên đầu sư phụ mình. Ẩn Quan đại nhân phất phất tay, cái này tính là gì? Rõ ràng là Vương Tể đang hoài nghi Đồng gia, cũng hoài nghi chúng ta bên này, hoặc là nói, trừ Trần Thanh Đô cùng ba vị tọa trấn thánh nhân, Vương Tể đối đãi toàn bộ đại gia tộc, đều cảm thấy có hiểm nghi, ví dụ như vị Ẩn Quan đại nhân này của ta, Vương Tể cũng hoài nghi như vậy. Ngươi cho rằng Nho gia thánh nhân thua ta, là đèn cạn dầu gì đó, sẽ ở sau khi mình xám xịt rời khỏi, nhét một tên ngu ngốc đến kiếm khí trường thành, lại mất mặt một lần nữa. Bà Nguyên Tể cười khổ, những chuyện này, ta không am hiểu. Ẩn Quan đại nhân hai tay kết kiếm quyết, huy động lung tung, nói, ngươi am hiểu những thứ này làm gì? Ngươi là Ẩn Quan đại nhân đời tiếp theo ván đã đóng thuyền, xuất kiếm leng keng, ào ào, có thể chém chết người là được rồi. Bà Nguyên Tể nói, chẳng phải sư phụ rất am hiểu sao? Nàng nói, ta là sư phụ ngươi a. Bà Nguyên Tể gật đầu nói, có lý. Ẩn Quan đại nhân giơ chân nói, đồ không biết xấu hổ, học ta nói chuyện, đưa tiền, lấy rượu gán nợ cũng được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.